Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Buổi đấu giá. Phong Dật vừa muốn bước vào thành thì vừa bắt đầu tên kia thủ vệ khịt mũi nói: "Tiểu nhân cà chớn, cho rằng trúc cơ kỳ cũng đã rất giỏi sao?" Nghe được tên Thiên Vận Tông còn không phải bé ngoan đến giao tiền. Nguyên bản muốn rời khỏi Phong Dật nhất thời dưới chân một điểm thân thể trôi dạt đến tên kia ngưng khí kỳ thủ vệ bên người, không thấy Phong Dật có cái gì động tác lớn, chỉ là vươn ngón tay đầu hướng về người này chán nhẹ nhàng bắn ra. Vèo! Tên kia ngưng khí kỳ tu sĩ dường như giống như sao băng hướng về xa xa bay đi, một đạo thật dài, ăn hồng tiên huyết vẽ ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung quang tung trên mặt đất. Mà tên tu sĩ kia sau khi rơi xuống đất cũng không còn lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra thần sắc kinh hãi, há hốc mồm ra, bởi vì bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy có người lại ở Thiên Vận Thành gây sự. Hừ, lại như vậy tội tiến vào Thiên Vận Thành người, hắn đây là cho Thiên Vận Tông bôi đen, nếu để cho cứ thế mãi xuống, đường đường danh môn chính phái Thiên Vận Tông còn không cho hắn cho bại phôi a. Phong Dật biết mình chọc nhiễu loạn lớn, bất quá hắn đã sớm nghĩ kỹ đối ứng kế sách, hơn nữa hắn nói những này trên căn bản đều là sự thực, chỉ có điều Phong Dật nhưng trong lòng hừ nói. Nếu muốn giết ta tốt xấu cũng theo ta lý luận một phen. Quả nhiên, ở cửa thành bên trong trong đám người đi ra một cái tỏ rõ vẻ đen kịt người ra thủ thành một gã khác tu sĩ lập tức tiến lên cung kính hô. Tiểu nhân cung nghênh từ trưởng lão đại giá. Hừ, nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói rõ ràng có chút không quen, đương nhiên, sở dĩ không có phát tác tại chỗ, hay là bởi vì Phong Dật câu nói đó. Liền, tên kia thủ vệ đầu đuôi đem sự tình nói ra, từ trưởng lão lần thứ hai hừ lạnh một tiếng. Hừ, coi như là hắn có lỗi trước, cũng không phải từ một người ngoài để giáo huấn. Từ trưởng lão đúng không, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lúc này, Phong Dật mặt tươi cười đi tới, Phong Dật biết, lúc nào nên cứng rắn, lúc nào nên mềm. Đối diện cái này từ trưởng lão rõ ràng chính là kết đan hậu kỳ cao thủ, chính mình không có cần thiết ở trong lời nói đắc tội hắn. Có chuyện gì ở đây nói đi. Từ trưởng lão rõ ràng không nể mặt mũi. Phong Dật sắc mặt cứng đờ, bất quá ở đây đưa lên tươi cười nói. Từ trưởng lão, ta đích xác là có thạch tìm ngươi. Phong Dật cố ý đem thạch nói rất nặng. Từ trưởng lão nếu như bây giờ còn không rõ Phong Dật ý tứ của, vậy hắn người trưởng lão này cũng là làm không công, ngữ khí rõ ràng có chút hòa thiện đích nói rằng. Đã có thạch, vậy thì tìm một nơi yên tĩnh nói sau đi, bất quá trước khi đi ta còn muốn thông báo một chút. Từ trưởng lão nói xong, lập tức quay về tên kia thủ vệ nói rằng. Hừ, nếu như ở để ta biết các ngươi cho ta Thiên Vận Tông bôi đen, không cần người khác ra tay, ta liền trước tiên tiêu diệt đám bọn ngươi. Sau khi, từ trưởng lão mang theo Phong Dật đi tới một quán rượu, đi tới một chỗ nhã gian tùy tiện điểm mấy thứ rượu và thức ăn. Liền bình chân như vải ngồi ở chỗ đó, rất rõ ràng chờ Phong Dật bày đồ cúng. Phong Dật lập tức lấy ra một cái túi đựng đồ giao cho từ trưởng lão, đồng thời nói rằng. Từ trưởng lão, vãn bối tới nơi này chính là nghe người của gia tộc nói, ở đây có thể mua được cao cấp đan dược, cho nên mới đi tới Thiên Vận Thành. Nếu như từ trưởng lão có môn lộ lời nói có thể giúp tiểu nhân giới thiệu một chút. Từ trưởng lão cũng không có nhận quá túi chứa đồ, chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, vẻ mặt rõ ràng sườn sốt một chút, bất quá qua trong giây lát liền lộ ra nụ cười nói rằng. Việc này dễ bàn, sau 3 ngày, ta Thiên Vận Thành đích Thiên Vận Thương Minh liền sẽ cử hành một cuộc bán đấu giá, ngươi có thể tới đó thử xem, có người nói lần này còn có cao cấp phạt cốt tẩy tủy đan bán ra. Sở dĩ nhiệt tình như vậy. Hoàn toàn là bởi vì từ trưởng lão vừa nãy thần thức quét qua, phát hiện trong túi chứa đồ có tới 3 vạn linh thạch hạ phẩm, có thể lấy ra như vậy khoảng cách linh thạch tuyệt đối không phải bình thường con em gia tộc. Đa tạ từ trưởng lão, nhỏ hơn nhiều cảm tạ. Dễ bàn dễ bàn. Sau khi Phong Dật cùng Từ trưởng lão hai người trò chuyện với nhau thật vui, đặc biệt là Phong Dật nói tới đối với Thiên Vận Thành quản lý lúc, để Từ trưởng lão liên tục liếc mắt, đặc biệt là Phong Dật nói lên một cái, để hết thảy thương gia giao nộp tiền thuế thủ tiêu, thay vào đó là theo thương gia liên hợp, sau đó lấy ra trích phần trăm, hơn nữa Phong Dật cho ý kiến là lấy ra 2/10. Này chợt nhìn lại cũng không có ít lời gì, nhưng là hoạt động được rồi, tuyệt đối có thể để cho Thiên Vận Tông lấy được lợi ích lật một phen. Dù sao cứ như vậy thương gia hãy cùng Thiên Vận Tông quải câu, thương gia có thể được tốt hơn bảo vệ, mà thương gia chuyện làm ăn được rồi, Thiên Vận Tông lấy được chỗ tốt liền càng nhiều hơn. Hai người đầy đủ hàn huyên một canh giờ, Phong Dật lúc này mới cùng Từ trưởng lão cáo biệt. Tuy rằng Từ trưởng lão luôn mãi giữ lại Phong Dật, muốn cho Phong Dật lưu lại trợ giúp chính mình quản lý Thiên Vận Thành, nhưng là Phong Dật nơi đó có thể lưu lại a. Ba ngày nhoáng lên liền đã qua rồi, Phong Dật ở Thiên Vận Thành xoay chuyển ba ngày thời gian chỗ đi địa phương cũng là có thể mua được linh dược địa phương. Phong Dật thu mua nhóm lớn linh dược, trong đó cũng không thiếu một ít linh dược cấp cao, chừng đủ bỏ ra Phong Dật mười mấy vạn linh thạch. Ngoại trừ mua những linh dược này, Phong Dật chính là phá giải phệ linh băng phong kiếm cấm chế, bởi đột phá đến trúc cơ kỳ, có thể mở ra cấp độ càng sâu cấm chỉ. Trải qua 3 ngày nỗ lực, Phong Dật rốt cuộc giải khai tầng thứ 2 cấm chế, chỉ có điều Phong Dật không có thí nghiệm mà thôi, dù sao nơi này là Thiên Vận Thành, nắm giữ kết đan hậu kỳ cao thủ tỏa chấn. Thiên Vận Thương Minh Thiên Vận Tông mở một nhà bán ra tu sĩ tài nguyên tu luyện thương minh, bên trong không nhưng có đan dược linh thảo, còn có pháp bảo công pháp, chỉ cần ngươi có linh thạch, không có ngươi không mua được đồ vật. Nộp 100 linh thạch làm nhập môn chi phí, Phong Dật tiến nhập Thiên Vận Thương Minh phòng đấu giá, tiến vào bên trong, nhất thời để Phong Dật sáng mắt lên. Rốt cuộc là đại tông môn địa bàn, bên trong chứa hoàng chính là tráng lệ, coi như là khai sơn tông khai sơn đại điện cũng không có như thế hoa lệ, đặc biệt là Phong Dật mơ hồ cảm giác được Thiên Vận Thương Minh thật giống như bị một tòa trận pháp bao phủ, này càng thêm để Phong Dật giật mình không thôi. Thấy vậy cái Thiên Vận Tông cũng không phải đơn giản như vậy, Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Khoảng chừng qua một phút, Thiên Vận Thương Minh nhã gian cùng phòng khách ngồi đầy người, nhưng vào lúc này, một khí thế khổng lồ trong nháy mắt đem trọn cái Thiên Vận Thương Minh bao phủ, Phong Dật nhất thời trong lòng cả kinh. Cao thủ Nguyên Anh kỳ. Phong Dật không nghĩ tới Thiên Vận Thương Minh lại có thể biết có cao thủ Nguyên Anh kỳ tỏa chấn, cũng thế, lớn như vậy một cuộc bán đấu giá, một khi không có một cách nào chấn tràng người tồn tại. Nếu thật là trừ chuyện gì, chỉ bằng vào một cái kết đan hậu kỳ cao thủ căn bản không dùng được. Xảo hứa, một vị phong vận như xưa bán lão tử nương đi tới đài cao thanh một chút cổ họng hô. 3 năm một lần Thiên Vận Thương Minh buổi đấu giá rốt cuộc bắt đầu rồi, lần này buổi đấu giá đem sẽ xuất hiện kinh thiên bảo vật, vì lẽ đó các vị đại gia, hy vọng các ngươi mang đủ linh thạch bằng không bảo bối cũng sẽ bị người khác đoạt đi. Cái thứ nhất vật đấu giá cực phẩm linh khí, chống trời nhận, đây là một đem cấm chế đạt đến 38 tầng cực phẩm linh khí, chỉ cần đã có được cái này cực phẩm linh khí, tuyệt đối có thể phụ tặng ngưng khí kỳ tu sĩ 3/10 lực công kích. Hiện tại bắt đầu tiến hành bán đấu giá, giá quy định là 50.000 linh thạch hạ phẩm, 50.000 1, 50.000 2, 50.000 5. Không muốn cho rằng nhân vật chính cực phẩm linh khí rất nhiều, liền nhận thức là tất cả tu sĩ cực phẩm linh khí đều biết rất nhiều, ngoại trừ những tông môn kia đệ tử đắc ý, trưởng bối sẽ ban cho bảo khí ở ngoài, những thứ khác trúc cơ kỳ tu sĩ có thể có được một cái cực phẩm linh khí xem như là thật tốt. Vì lẽ đó cái này chống trời nhận ngoại trừ ngưng khí kỳ tu sĩ ở tranh giá ở ngoài, còn có một chút trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đã ở tranh giá, thậm chí chẳng ra gì chốc lát, cái này chống trời nhận giá cả thì đến được 10.000 linh thạch hạ phẩm, 13 vạn. Rốt cuộc có một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cắn răng một cái, hô lên 13 vạn giá cả. Hừ, 13 vạn linh thạch đã nghĩ mua cực phẩm linh khí, nếu như thế, những kia luyện khí đại sư chẳng phải là đầy đường rồi hả? Ta ra 15 vạn linh thạch. sử dụng 15 vạn linh thạch mua một cái cực phẩm linh khí, đã coi như là cũng rất cao, nếu như ở bên ngoài, như vậy linh khí nhiều lắm có thể bán hơn 10 chừng 3 vạn, phải biết, đây chỉ là một món 38 tầng cấm chế cực phẩm linh khí. Cuối cùng, này kiện món đồ thứ nhất lấy 15 vạn linh thạch giá cả bán ra, đón lấy cái thứ hai, để tam món, cấp bậc càng ngày càng cao, đặc biệt là một món bảo khí, nhìn Phong Dật đều tâm động không ngừng, chỉ là giá cả đạt được hơn 40 vạn linh thạch, tuy rằng rất muốn, bất quá Phong Dật mục tiêu vẫn là viên kia phạt cốt tẩy tủy đan. Tuy rằng Phong Dật trải qua đạo tâm quyết phạt cốt tẩy tủy, tư chất tăng lên rất nhiều, nhưng là đối với những thiên tài đó tới nói, hắn vẫn chênh lệch xa, nếu như được cái này phạt cốt tẩy tủy đan lần thứ hai tăng lên tư chất, Phong Dật tin tưởng chính mình tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ tăng nhanh không ít. Rất nhanh, trên đài cao thai bán lão tử nương liền ra tay rồi hơn 100 món vật phẩm, mà lúc này bán lão tử nương không biết vì sao, nhưng đã đi ra đài cao, thay vào đó lại là một vị kết đan kỳ cao thủ. Kế tiếp buổi đấu giá đều sẽ từ lão phu tiến hành, mà món vật đấu giá tuyệt đối là tu sĩ kết đan tranh nhau cướp giật vật phẩm. Đương nhiên, nếu như vị bằng hữu kia chính là linh thạch hơn không chỗ tiêu, cũng là có thể mua. Tên này kết đan kỳ cao thủ nói, liếc mắt nhìn mấy chục nhã gian cùng đại sảnh người đang khơi gợi lên tất cả mọi người hứng thú sau khi, rồi mới lên tiếng. Pháp khí kim cương vòng đạt đến trung phẩm pháp khí trình độ, chẳng những có thể lấy tiến hành mạnh mẽ công kích, còn có thể đối với mình tiến hành phòng ngự, nếu như vận dụng được rồi, cho dù là kết đan sơ kỳ, muốn chiến thắng kết đan trung kỳ cũng không phải là không thể được. Món pháp khí này giá quy định là 5.000 linh thạch trung phẩm, đồng thời chỉ lấy trung phẩm hoặc là linh thạch thượng phẩm. Khá lắm, cái này kim cương vòng bán đấu giá yêu cầu trực tiếp diệt sát 9 phần 10 người, không cần nói linh thạch thượng phẩm rồi, chính là linh thạch trung phẩm, ở trong đại sảnh có thể có được 5.000 người, cũng coi như là giàu có rồi, vì lẽ đó món pháp khí này tuyệt đối là nhằm vào nhã gian người bán ra. Phong Dật đúng là hữu dụng 5.000 linh thạch trung phẩm, đừng nói 5.000 rồi, chính là 3 vạn hắn cũng có, thậm chí linh thạch thượng phẩm cũng có gần vạn, chỉ có điều tiền của không lộ ra ngoài, hắn nên cũng biết, đặc biệt là mục tiêu của hắn là cái kia cuối cùng phạt cốt tẩy tủy đan. Hiện tại có thể đấu giá. Vừa dứt lời, lập khắc liền có người hô lên âm thanh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Tranh cướp phạt cốt tẩy tủy đan. 6.000 linh thạch trung phẩm, món pháp khí này ta chắc chắn phải có được. Phong Dật liếc mắt nhìn, âm thanh này là từ số 3 nhã gian truyền tới, thính kỳ thanh âm, cảm giác tuổi tác không là rất lớn, đang a người, thật nhiều ngày tư chắc Việt người, ở tông môn hoặc là gia tộc dưới sự giúp đỡ, chừng 20 tuổi liền đạt đến kết đan kỳ tu sĩ không phải là không có. Hừ, 6.000 linh thạch trung phẩm liền muốn mua một cái pháp khí, ngươi cũng quá để ý mình rồi, ta ra 6.000 năm. Lúc này, số 8 nhã gian người rõ ràng không ra người này, lập tức bắt đầu rồi tranh giá. Cùng bổn thiếu gia cướp, ngươi còn non lắm, ta ra 7.000. Ha ha ha, tốt như vậy đồ vật, đương nhiên không thể bớt ta. Ta ra 8.000. Nhất thời, số 5 nhã gian người cũng tham dự vào, rất rõ ràng, cũng là vì món pháp khí này mà đến. 9.000. 9.000 năm. 10.000 một. Rất nhanh, lại có hai cái nhã gian người tham dự vào, điều này làm cho số 3 nhã gian người tức giận không thôi. Khốn nạn, lại cùng tiểu gia giật đồ, quả thực là muốn chết. Ngô lão, ngươi giúp ta nhìn điểm, đợi pháp bảo này tới tay, ta muốn bọn họ tử. Số 3 nhã gian tu sĩ quay về bên người đứng yên một ông lão nói rằng. Thiếu gia, có thể tiến vào nhã gian người đều không phải người bình thường, linh thạch mà. Dùng nhiều điểm không đáng kể, nếu như cho chúng ta Ngô gia dựng nên đại địch, vậy cũng không tốt. Ngô lão cười nói. Vì thanh niên này tu sĩ nghe được Ngô lão, cũng không có phản bác, xác thực, Linh thạch đối với hắn mà nói không đáng kể, một khi dựng nên cho gia tộc của chính mình dựng nên cường địch, vậy tuyệt đối cách được không đủ bù đắp cách mất. Đa tạ Ngô lão nhắc nhở, bằng không ta liền gây ra đại họa. Thiếu gia, ngươi nhớ kỹ, muốn có được tộc trưởng tán thành, ngoại trừ lấy ra thực lực ở ngoài, còn cần có đầu óc tinh minh. Ngươi xem một chút đại thiếu gia, tu vi đã đạt đến kết đan hậu kỳ, hơn nữa làm người khôn khéo có khả năng, vô cùng đến tộc trưởng niềm vui. Nếu như còn có ngươi tiếp tục như vậy, Ngô lão ta cũng vậy không giúp được ngươi rồi. Biết rồi Ngô lão, nếu như ngươi không giúp ta, chỉ sợ ta ở Ngô gia thật sự thì xong rồi. Ăn trẻ nhỏ dễ dạy, thiếu gia cứ việc yên tâm, ngươi là ta từ dưới chăm sóc tới lớn, ta đối với ngươi có lòng tin, hiện tại ngươi muốn tích lũy, tương lai mới có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một bước lên trời. Ân. Lúc này kim quang vòng giá cả đã bị tăng lên tới 3 vạn linh thạch trung phẩm, cuối cùng bị số 1 nhã gian người lấy 33.000 linh thạch trung phẩm thu được, điều này không khỏi làm cho Phong giật cảm giác chính mình vẫn còn quá nghèo. Phía dưới tiến hành kiện món đồ cuối cùng bán đấu giá, nếu như ngươi có người thân nhất tư chất rất kém cỏi và cho ngươi niềm vui, cái kia kiện món đồ này thật sự liền không phải mua không thể. Tên kia tu sĩ kết đan kỳ mặt tươi cười nói, theo quét mắt một vòng mới tiếp tục nói. Thượng phẩm phạt cốt tẩy tủy đan tuyệt đối có thể để cho tư chất kém người một bước lên trời, không cần ta nhiều lời, mọi người cũng biết công hiệu. Thượng phẩm phạt cốt tẩy tủy đan giá quy định là 3.000 linh thạch trung phẩm. 3.000 linh thạch trung phẩm tuyệt đối thuộc về giá cao, nói như vậy. Phạt cốt tẩy tủy đan cũng đã đáng giá hơn 20 vạn linh thạch hạ phẩm, 3.000 linh thạch trung phẩm cái kia chính là 30 vạn linh thạch hạ phẩm, tuyệt đối là một cái thiên giới. Đương nhiên rồi, nhân gia thiên vận thương minh chính là muốn Khương Thái Công thẳng móc câu câu cá, người nguyện mắc câu, chỉ cần có người mua, cho dù là giá quy định mua, bọn họ cũng có kiếm lời. Ta ra 3.000 linh thạch trung phẩm. Rất nhanh, số 7 nhã gian người hô lên giá tiền của mình, cái khác nhã gian người khịt mũi con thường, đồng thời bọn họ cũng đoán được số 7 nhã gian người là ai. Vương gia, cũng chỉ có người của vương gia sẽ tìm cầu tới phẩm phạt cốt tẩy tủy đan, có người nói chủ nhà họ Vương tứ phòng ra một con trai, nhưng là người này tư chất cái gì thấp, mà vương gia cũng không có luyện đan sư, chung quanh cầu đan cũng không có người bán ra. Dù sao vương gia cũng là một không nhỏ gia tộc, vương gia thực lực tăng cường, cái kia người khác liền có hơn một cái đối thủ. Cuối cùng bất đắc dĩ, vương gia chỉ có thể chờ đợi chờ lần này buổi đấu giá, bởi vì thiên vận thương minh 3 năm một lần buổi đấu giá đều sẽ lấy ra một viên thượng phẩm phạt cốt tẩy tủy đan tiến hành bán ra. 3.000 linh thạch trung phẩm một lần. 3.000 linh thạch trung phẩm hai lần. 3.000 linh thạch trung phẩm. Phong giật nhìn thấy bây giờ không có người ra giá, rốt cuộc hô. Ta ra 3.500 linh thạch trung phẩm. Cái gì? Lại có thể có người cùng vương gia tranh cướp viên này phạt cốt tẩy tủy đan. Ta xem tên tiểu tử này là không muốn sống nữa. Đúng đấy a, ở trong đại sảnh lại còn dám cùng nhã gian người tranh cướp, đây tuyệt đối là cách cái chết không xa. Trong nháy mắt, bất kể là nhã gian hoàn thì đại sảnh lập tức sôi sùng sục, bọn họ đều đang bàn luận tên tiểu tử này có phải là sốt ruột đầu thai, muốn phải nhanh đi chết. Đối với mọi người nghị luận, Phong giật căn bản thờ ơ không động lòng, tuy rằng trong lòng biết chính mình vừa ra tay lập tức sẽ tội số 7 nhã gian người, nhưng là thời khắc này phạt cốt tẩy tủy đan chính mình phải đến. Vì bằng hữu này, ta là vương gia người, ngươi xem có phải là đem viên này phạt cốt tẩy tủy đan tặng cho ta. Ta chắc chắn thâm tạ. Số 7 nhã gian người mở miệng nói rằng. Xin lỗi, thời khắc này phạt cốt tẩy tủy đan đối với ta cũng rất trọng yếu. Phong giật trực tiếp từ chối nói. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Khà khà, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Nơi này buổi đấu giá bán đấu giá đồ vật có phải là người trả giá cao được? Phong giật cười hì hì hỏi. Tên kia tu sĩ ghét đan kỳ lập tức đáp. Không sai, buổi đấu giá sao, đương nhiên là người trả giá cao được. số 7 quý khách, nếu như còn có ngươi nhiễu loạn buổi đấu giá, cái kia chính là cùng Thiên Vận Tông đối nghịch, mời ngài tự trọng. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, người của vương gia sẽ ăn quả đắng tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, sự tình sẽ phát triển đến hình dáng gì. Đột nhiên, số 1 nhã gian người cười lớn nói, giọng nói kia, rất rõ ràng phải không sợ nhiễu loạn lớn. Hừ, ta ra 4.000 linh thạch trung phẩm. Ta ra 5.000. Ngươi. Ta ra 5.500. 500 thêm có ý gì, ta ra 8.000. Nếu như ngươi cao hơn cái giá này, ta cũng sẽ không mua. Phong giật trực tiếp giễu cợt nói. 8.000 linh thạch trung phẩm, đây chính là đầy đủ 80 vạn linh thạch hạ phẩm. Đối với một người trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, đây tuyệt đối là không cách nào có, trừ phi ngươi là gia tộc lớn người. Nhưng là, nếu thật là gia tộc lớn người, như thế nào lại ngồi ở trong đại sảnh đây? Được, nếu như ngươi thật liền lấy ra 8.000 linh thạch trung phẩm, ta cũng vậy nhận, phạt cốt tẩy tủy đan tặng cho ngươi lại có làm sao? Vương gia người quát to, dưới cái nhìn của hắn 8.000 linh thạch trung phẩm, nơi đó là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ có thể có được. Có câu nói, đánh người không làm mất mặt, nhưng là Phong Giật một mực liền là ra thích đánh người khác mặt, đặc biệt là những kia giả bộ người mặt của. Phong Giật trực tiếp ném cho tên kia phụ trách bán đấu giá tu sĩ kết đan kỳ một cái túi đựng đồ, sau đó cười chờ đợi kết quả. Tu sĩ kết đan kỳ thần thức quét qua, liền biết bên trong có tới 8.000 linh thạch trung phẩm, liền cười nói. Được rồi, cái này phạt cốt tẩy tủy đan là vị bằng hữu này được, ngươi đã hiện tại liền cho ta linh thạch, ta cũng không có thể không giữ chữ tín. Quát! Một đạo tiếng xé gió truyền đến, Phong Giật lập tức đưa tay tiếp được, đang là một ngọc chất hộp, mở ra xem quả nhiên là thượng phẩm phạt cốt tẩy tủy đan. Đa tạ! Phong Giật nói xong, lập tức chạy ra khỏi phòng khách, đến đi ra bên ngoài một đường bay nhanh, chẳng ra gì chốc lát tựu ra Thiên Vận Thành, không có cách nào, chính mình một lần huyên náo lớn như vậy, đặc biệt là đắc tội rồi người của vương gia, nơi đây đã không cách nào ở lại. Vừa ra khỏi thành, Phong Giật phía sau liền đuổi tới một người, không cần đoán liền biết, người này đúng giờ vương gia người, quả nhiên, phía sau cái kia đuổi theo người phẫn nộ quát. Khá lắm, đoạt vua ta người nào đó đồ vật đã nghĩ chạy, ngươi là ăn gan hùm mật gấu rồi. Nhưng là, chờ đợi hắn cũng không phải là Phong Giật đáp lại, trái lại Phong Giật nhanh hơn tốc độ, một ngụm tinh huyết từ Phong Giật trong miệng phun ra, Phong Giật trực tiếp thi triển huyết độn. Một đạo tàn ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt liền từ vương ra người trước mặt của biến mất, người này vẻ mặt sườn sốt một chút, theo khuôn mặt lộ ra một tia mù mịt. Nếu để cho ngươi chạy, vua ta người nào đó chẳng phải là mất hết mặt. Tiếng nói rơi xuống đất, vương gia người tốc độ tăng lên dữ dội, dưới chân đồng thời xuất hiện một thanh phi kiếm thẳng đến phía trước đi. Tuy rằng Phong Giật triển khai huyết độn tốc độ rất nhanh, nhưng là vương gia chi người đã dùng thần thức đã tập trung vào Phong Giật. Một đường lao nhanh, đảo mắt chính là mấy ngàn dặm xa. Phong Giật thần thức mạnh mẽ, mặc dù không có tu sĩ kết đan kỳ tra xét phạm vi rộng rãi, nhưng là phía sau vương gia người cũng đã ở thần trí của hắn thăm dò phạm vi, hơn nữa khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, đã không đủ mấy chục dặm. Muốn đuổi tới lão tử, vậy thì thử xem đi. Phong Giật bỗng nhiên lấy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm, đang giải trừ hai tầng cấm chế phong ấn sau khi... Phệ Linh Băng Phong kiếm tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt Phong Giật tốc độ liền gia tăng rồi mấy phần, dần dần ở tại nhận biết dưới, Phong Giật từ từ cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Đây tuyệt đối là một cái bảo bối, ta mới phá trừ nó tầng thứ 2 phong ấn, tốc độ liền gia tăng rồi nhiều như vậy, nếu như ta ở phá giải mấy tầng phong ấn, chẳng phải là nguyên anh kỳ tu sĩ muốn đuổi ta đều là rất khó. Phong Giật tự lẩm bẩm, thầm nghĩ chuyện đẹp, hắn cũng không thể tưởng tới rồi nguyên anh kỳ tốc độ há biết gia tăng gấp đôi đơn giản như vậy, nếu quả như thật đụng tới, Phong Giật muốn sử dụng Phệ Linh Băng Phong kiếm tiến hành chạy trốn, chuyện này quả là liền là muốn chết. Đuổi sau lưng Phong Giật vương ra lòng người bên trong kinh ngạc không thôi, Rất rõ ràng hắn có thể đủ cảm giác được tốc độ của đối phương lần thứ hai nhanh hơn, nếu như vậy xuống, chính mình rất có thể liền muốn mất dấu rồi. Không được, xem ra không sử dụng chút thủ đoạn, là không đuổi kịp hắn. Cấm pháp, xé gió. Trong phút chốc, vương gia người hai tay không ngừng bấm quyết, một cái nhiệt huyết xì ra, cũng trong lúc đó. Hắn sức mạnh của thân thể trong nháy mắt tăng vọt 3 phần 10, tốc độ càng là gia tăng rồi hơn 2 lần. Từng đạo tàn ảnh không ngừng ra hiện ở sau người hắn, đây là tốc độ đã đạt đến cực hạn mà hiện ra, bất quá hắn biết, chính mình thi triển cách này cấm pháp, xé gió, chỉ có thể duy trì một cái canh giờ, này vẫn không có người nào quấy rối dưới tình huống, nếu không sẽ càng ngắn hơn. Ngoài ra, đang sử dụng cái này tấm pháp sau khi thực lực sẽ hạ thấp 3 phần 10, cần điều dưỡng một quãng thời gian rất dài mới có thể khôi phục, bất quá dưới cái nhìn của hắn, coi như là thực lực thấp xuống 3 phần 10, chỉ cần đuổi tới phong giật, đem đánh giết đó là lại cực kỳ đơn giản rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 62. Thắng hiểm kết đan kỳ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một đường bay nhanh phong giật trong lòng kinh hãi không ngớt, phía sau truy kích người của hắn tốc độ tăng vọt, không tới một khắc đồng hồ, trước hạ xuống hắn khoảng cách đã bị đuổi theo, thậm chí hắn có thể đủ cảm giác được đối phương khí tức trở nên vô cùng mạnh mẽ, chỉ có điều có chút bất ổn. Ba khắc chung sau khi, vương gia người khoảng cách phong giật đã không đủ ba dặm đấy, thậm chí xa xa mà, hắn đều có thể nhìn thấy bay nhanh phong giật. Hắn lúc này hai mắt đỏ đậm, tỏ rõ vẻ dữ tợn, trong lòng đối với phong giật hận vô cùng mãnh liệt. Rốt cục, ở tại cấm pháp trước khi kết thúc, đuổi kịp phong giật, bóng người của hắn trong nháy mắt chắn phong giật trước mặt của, đồng thời một quyền hung hăng đập về phía phong giật ngực. Bởi tốc độ cực nhanh, phong giật căn bản là đến không kịp né tránh, chỉ có thể tách ra chỗ yếu, thân hình nhún xuống, đem bả vai của chính mình nhường cho đối phương, đồng thời thi triển bất diệt thể. Ầm, phốc, phong giật một cái nhiệt huyết trực tiếp phun ra tung tóe, phun rất đúng phương đầy mặt đều là, mà thân thể của hắn cũng giống như một đạo giống như sao băng, hướng về phía sau cuồng lướt. Cuối cùng đã rơi vào mười mấy trượng ra trên mặt đất, thân thể thu rồi nội thương nghiêm trọng. Không chỉ như thế, bởi sức mạnh của đối phương vô cùng lớn, cú đấm này trực tiếp đem phong giật vai đập đứt, chỉnh cánh tay rủ xuống ở nơi đó, một luồng xót ruột đau đớn để phong giật khóe miệng không được co giật. Nếu như không phải phong giật nhanh trí tránh qua tránh né chỗ yếu đồng thời triển khai bất diệt thể, cú đấm này chỉ sợ cũng muốn cái mạng nhỏ của hắn rồi. Hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống muốn lần thứ hai phúng ra máu tươi, phong giật lập tức ăn một viên đan dược chữa thương, bất quá, chỉ là thời gian mấy hơi thở, phong giật đột nhiên cảm giác được đối phương khí tức dường như bóng giống như vậy, trong nháy mắt yếu rất nhiều. Nhíu mày, phong giật nhìn chằm chằm đối phương, nhưng mà đối phương căn bản không lưu ý thực lực của chính mình giảm xuống, chỉ nghe cười to nói. Ha ha ha, nhóc. Ngày hôm nay xem làm sao ngươi chạy ra vua ta nóc lòng bàn tay. Tiếng nói rơi xuống đất, vương đống mặt của lập tức trở nên dữ tợn, dường như muốn uống máu hắn, ăn thịt giống như vậy thẳng hướng phong giật. Phong giật lập tức vận lên đạo tâm quyết, vừa chữa trị thương thế, vừa hướng về phía sau lùi gấp, mặc dù đối phương khí tức yếu rất nhiều, nhưng là đối phương dù sao cũng là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ. Lấy năng lực của mình bây giờ, căn bản là không có cách cùng với đối kháng. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Bá vương quyền. Một luồng khổng lồ quyền ý trong nháy mắt từ vương đống quả đấm của trên tản mát ra. Đây là một loại vô địch khắp thiên hạ quyền pháp, cuồng bá hậu thế. Từ đối kháng chính diện đến đánh đối thủ tự tin, không chỉ như thế, loại kia không sợ chết khí thế đặc biệt chấn động đối thủ tâm linh. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là phong giật, nắm giữ so với thiên nguyên đại lục bất kỳ công pháp nào đều cao cấp hơn bất diệt thể, vậy càng là một loại vô thượng công pháp, bế nghệ thiên hạ, không ai bằng. Một đạo hào quang màu vàng kim nhạt ở phong giật trên thân thể thoáng hiện, đây là bất diệt thể tiểu thành dung hợp đạo tâm quyết sinh ra một loại toàn bộ sức mạnh mới, có thể nói chiêm tinh tước truyền cho phong giật bất diệt thể trong lúc vô tình đã bị phong giật thay đổi, thậm chí có thể nói là một loại tiến hóa. Hừ, nhìn là của ngươi bá vương quyền lợi hại, hay là ta bất diệt thể lợi hại? Phong giật hừ lạnh một tiếng, nắm chặt duy nhất nắm đấm. Xông về xông tới mặt vương đống, hung hăng đập đánh một quyền. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, chết đi cho ta. Vương đống nổi giận gầm lên một tiếng, bá vương quyền hung hăng cùng phong giật quả đấm của đấu cùng nhau. Trong nháy mắt, một đạo hắc sắc sóng gợn cùng một đạo kim sắc sóng gợn trong nháy mắt bồng bềnh. Đây là lực lượng thể hiện, đây là hai loại không đồng lực số lượng va chạm sau thể hiện. Phong giật cuối cùng là chênh lệch một bậc, yết hầu ngòn ngọt, lần thứ hai phun ra một cái nhiệt huyết, thân thể trong nháy mắt lùi về sau. Bụt bụt hử hử sượt. Trên không trung, phong giật một liền lùi lại năm bước, này thân hình vừa đứng vững, còn vương đống, tuy rằng khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi, nhưng là thân thể nhưng cũng không lui lại, chỉ là trên người lung lay mấy lần liền ổn định. Kinh ngạc chấn động. Vương đống không nghĩ tới mình bá vương quyền lại không có một đòn đem đối phương đánh giết, là thực lực của chính mình giảm xuống 3 phần 10, có thể coi là phía dưới hàng 3 phần 10, mình cũng là một gã kết đan kỳ cao thủ, phối hợp gia tộc mình vô địch bá vương quyền, đừng nói là trúc cơ sơ kỳ rồi, chính là trúc cơ hậu kỳ, cũng phải tại chính mình cú đấm này bên dưới biến thành thịt vụn. Nhưng là đối với phương đây, chẳng những không có biến thành thịt vụn, chỉ là lui về phía sau 5 bước mà thôi, tuy rằng nhổ một bài nước miếng máu tươi, nhưng là mình cũng bị đối phương cú đấm này cho đả thương, bằng không khóe miệng sẽ không chảy máu. Phong giật lau miệng góc đít máu tươi, hét lớn một tiếng. Trở lại. Lập tức, phong giật cái kia hiện ra yếu ớt kim quang quả đấm của lần thứ hai đánh về đối diện vương đống. Một ít phó không sợ chết dáng vẻ, nhất thời đã kinh động vương đống trái tim. Muốn chết. Vương đống cũng là một gã cường giả, đặc biệt là thân là vương gia người, há có thể ở một cái tán tu trước mặt yếu thế, đặc biệt là người tán tu này chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Lập tức, bá vương quyền lần thứ hai triển khai, hung hăng cùng phong giật quả đấm của đụng vào nhau. Ầm. Phúc phúc. Cha sát sượt. Vèo. Lần này, song phương va chạm càng thêm mãnh liệt, phong giật liền phun hai cái nhiệt huyết, thân thể lần thứ hai bay vụt mặt đất, rất rõ ràng, lần này hắn bị thương càng thêm nghiêm trọng. Cho tới vương đống, lần này thì lại bị phong giật oanh liền lùi lại ba bước, này mới đứng vững thân hình. Khuôn mặt ngơ ngác, vương đống hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh ra, đặc biệt là hắn cảm giác được. Mặc dù đối phương trên tay rất nặng, nhưng vẫn không có tử vong. Ha ha ha, trở lại. Phong giật trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, thân thể trở nên càng thêm chật vật, nhưng là ý chí của hắn hết sức kiên cường, nếu như không đem đối phương giết chết hoặc là đánh bại, vậy mình liền chắc chắn phải chết, đang là như vậy một cái niềm tin, để phong giật một lần lại một lần đứng lên. Sầm sầm sầm. Phúc phúc phúc. Sưu sưu sưu. Cha sát sượt. Phong giật cùng vương đống hai người liên tiếp lẫn nhau liều mạng mấy mà tính. Mỗi một lần, phong giật đều sẽ miệng phun máu tươi. Nhưng mỗi một lần đều sẽ đứng lên, dường như thân thể bị thương, phun ra máu tươi không phải của hắn. Mà vương đống càng thêm kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Phong giật lại điên cuồng như vậy, thậm chí phong giật thực lực lại mạnh mẽ như vậy, đều như vậy rồi, lại còn chưa chết, còn có năng lực tái chiến. Thậm chí vương đống trong lòng mơ hồ xuất hiện một chút sợ hãi, cái kia là tới từ ở trên linh hồn trước mặt sợ hãi, hắn có thể đủ cảm giác được, sức mạnh của chính mình đang nhanh chóng tiêu tan, thực lực càng ngày càng thấp. Rốt cục, ở hai người lần thứ hai lẫn nhau liều mạng mấy quyền sau khi, vương đống cũng chịu không nổi nữa, một ngụm máu tươi xì ra, nhất thời, hơi thở của hắn uể oải tới cực điểm. Ha ha ha, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta hiện tại vẫn như cũ khỏe mạnh, trở lại. Phong Dật lúc này lần thứ hai từ mặt đất tràn đầy vết máu đứng lên, hắn lúc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ địa phương tốt, cánh tay, xương sườn toàn bộ đều đoạn này, trắng toát xương cha trần lộ ở bên ngoài, hết sức khiếp người. Ầm, phúc phúc, hai người lần thứ hai oanh ở cùng nhau. Vương Đống rốt cuộc bị Phong Dật oanh liên tục thổ huyết, thân thể loạng choa loạng choạng, miễn cưỡng có thể đứng thẳng, mà Phong Dật lại đứng tại chỗ, một bước đều cũng không lui lại. Ý chí, Phong Dật lúc này hoàn toàn bằng vào là một luồng cầu thắng đích ý chí, kỳ thực, thần trí của hắn đã sớm mơ hồ, nhận biết càng thêm không còn tồn tại nữa, này hoàn toàn chính là ý chí chiến đấu chịu đựng hắn, để hắn không có ngã xuống. Người điên, tuyệt đối là người điên, ngươi chính là một cái người điên. Vương Đống rốt cuộc mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng, thân thể lảo đảo chạy như điên, hắn hoàn toàn bị sợ hãi dính đầy tâm, ý chí chiến đấu của hắn đã không còn tồn tại nữa. Đáng ghét, biết sớm như vậy, vừa bắt đầu liền khiến cho dùng bảo khí đem chém giết. Vương Đống vừa chạy trốn, vừa trong lòng hung tợn nghĩ đến. Đáng tiếc. Phía trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn, hắn bỏ lỡ lần này chém cơ hội giết Phong Dật, như vậy lần sau cũng không phải là Phong Dật tử, mà là hắn đã chết. Vương Đống thoát đi căn bản không có gây nên Phong Dật chú ý của, hắn vẫn như cũ cười lớn đứng ở nơi đó, trong miệng không ngừng giống to. Đến A trở lại đấu một cái. Xa xa mà nghe được Phong Dật tiếng giống to. Vương Đống thân thể không cầm được đánh lạnh run. Người điên, người điên, hắn chính là một cái người điên. Ở Vương Đống rời đi không bao lâu, Phong Dật liền một con ngã xuống đất. Trước Phong Dật toàn bằng một luồng ý chí, mới khiến cho hắn chống đỡ cho tới bây giờ, cũng coi như là Phong Dật số may. Nếu như Vương Đống không phải là bởi vì triển khai bí thuật để thực lực của chính mình giảm thiểu 3/10, chỉ có thể so với trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Phong Dật đó là chắc chắn phải chết. Đương nhiên rồi, ngoại trừ vận may ở ngoài, cũng cần phần này thực lực, nếu như đặt tại trên người người khác, sợ là sớm đã chết đã lâu rồi. Phong Dật cứ như vậy lặng lặng, không người biết té xỉu ở giữa núi rừng, bầu trời mây đen nằm dày đặc, liền một ngôi sao sao đều không nhìn thấy trong nháy mắt, sấm vang chớp giật, mưa rào tầm tã trong nháy mắt liền đập phải Phong Dật thân mình. Đặc biệt là sắp tới tháng 10, khí trời vốn là chuyển lạnh, nước mưa rơi xuống Phong Dật khuôn mặt thì càng thêm lạnh lẽo, lông mày nhẹ nhàng nhào một chút, nhưng là Phong Dật vẫn không có tỉnh dậy. Hắn đến thân thể bị thương thật sự là quá nghiêm trọng, muốn khôi phục cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể làm được, cứ như vậy đại vũ không ngừng hạ xuống, chẳng ra gì chốc lát liền tạo thành dòng chảy nhỏ. Thật là lớn vũ a, không quay lại đi. Nhất định phải ngã bệnh không thể. Bỗng nhiên, xa xa truyền đến một thanh âm theo một bóng người thời gian dần qua tới gần, đang là một hộ săn bắn săn thú trở về. Ai nhỉ? Này hộ săn bắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, một con liền ngã xuống đất, nguyên bản là ướt nhẹp thân thể, lần này càng thêm chật vật, vừa muốn mắng nhích nhích hai câu quay đầu lại trong giây lát liền thấy Phong Dật cái kia mặt tái nhợt, còn trên người vết máu. Sớm đã bị nước mưa rửa sạch rồi. Hộ săn bắn trong lòng căng thẳng cho rằng đụng phải người chết. Chiến chiến căng căng đi qua đưa tay ra ở Phong Dật chóp mũi cảm thụ hạ xuống. Lúc này hộ săn bắn mới thở ra một hơi. Cũng may, không chết. Hộ săn bắn lập tức vác lên Phong Dật. Từng bước vết chân hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Đi ước chừng hơn một canh giờ mới nhìn đến ở dưới chân núi có một nơi củi gỗ dựng nhà. Nữ nhi, mau ra đây, giúp cha một cái. Lập tức, từ trong phòng chạy ra một vị tuổi chừng 15-16 thanh tú nữ túc, nguyên vốn cho là mình cha đánh con mồi trở về, làm sao biết đi ra mới phát hiện cha thân mình có một người. Cha, hắn là ai? Trước tiên đừng hỏi, giúp ta sinh quỷ lửa thuận tiện kiểm tra một chút thân thể của hắn. Biết rồi cha. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Trong núi một hổ săn bắn. Cũng không biết qua bao lâu, Phong Dật rên lên một tiếng, hai mắt chậm rãi tờ ra, tuy rằng không biết đi qua bao lâu, thế nhưng Phong Dật loáng thoáng ở giữa cảm giác được, có người ở cho mình cho ăn, không chỉ như thế, còn giúp mình băng bó vết thương. Quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Lúc này, Phong Dật bên tai truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng kêu, này ngược lại là để Phong Dật trong lòng hơi động. Cha ngươi mau tới, người kia tỉnh rồi. Chẳng ra gì chốc lát, tên kia hộ săn bắn liền đi vào, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nói rằng. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi, con gái, mau mau, đi cho vị tiểu huynh đệ này luộc chén cháo, hắn mới vừa tỉnh còn ăn không hết cứng rắn đồ vật. Ăn, biết rồi cha. Thiếu nữ lập tức đi ra ngoài, bắt đầu làm điểm tâm, còn cái này hộ săn bắn tắc lai đến Phong Dật ngồi xuống bên người hỏi tiểu huynh đệ cảm thấy thân thể thế nào rồi. Hí! Phong Dật mới vừa muốn nói chuyện, lập tức toàn thân đều truyền đến xót ruột đau đớn, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi trong nháy mắt liền từ cái trán chảy xuống. Hoàn toàn không nghĩ tới thương thế của chính mình nặng như vậy. Liền há mồm năng lực đều không có, bất đắc dĩ, Phong Dật chỉ có thể câm miệng nhìn đối phương. Ai, xem ra thương thế của ngươi rất nặng, nhưng là y thuật của ta có hạn, chỉ có thể giúp ngươi đơn giản xử lý một chút vết thương, người cụt tay ta cũng vậy giúp ngươi tiếp hảo rồi, có thể khôi phục thành hình dáng gì, liền xem chính ngươi. Hồ săn bắn thở dài một tiếng. Phong Dật trong lòng đã phi thường cảm kích đối phương, nhưng là khổ với mình không cách nào nói chuyện, tạm thời chỉ có thể đem cảm giác lưu vu tâm căn nguyên tương lai chờ mình được rồi, nhất định sẽ cố gắng báo đáp đối phương một phen. Vừa lúc đó, cái kia gọi con gái thiếu nữ bưng một phen cháo nóng đi vào, Phong Dật tuy rằng không thể động, thế nhưng con mắt có thể xem, đừng nói, nhìn thấy tên thiếu nữ này sau khi... Phong Dật trong lòng bao nhiêu đều có một ít kinh ngạc. Xem vị này hộ săn bắn bàng đại eo thô, tỏ rõ vẻ đen kịt bộ dạng, lại có thể sinh ra như vậy thủy linh động nhân con gái. Phong Dật thậm chí nghĩ tới có phải là nên đi làm một thoáng thân tử giám định. Đương nhiên nơi này không thể có thân tử giám định, bất quá Phong Dật thật sự có chút không nói gì, nếu như không phải biết hai người là phụ nữ, đây quả thực là một bộ hoạt thoát thoát mỹ nữ xứng giá thú A. Nhìn thấy Phong Dật ánh mắt của thiếu nữ liền biết ý của hắn, ánh mắt như thế thiếu nữ nhưng khi nhìn có thêm. Hừ, có phải là cảm thấy ta không phải cha ruột? Nghe được thiếu nữ câu hỏi, Phong Dật trong lòng lung túng không thôi. Hiếm thấy sắc mặt tái nhợt trở nên có một chút hồng hào, thiếu nữ bĩu môi gắt giọng. Ăn đi, đừng nghẹn chết là tốt rồi. Con gái, nói như thế nào đây? Hộ săn bắn lạnh lùng nói. Thiếu nữ hừ một tiếng, xoay người sẽ phải rời khỏi, nhưng là hộ săn bắn lần thứ hai hô. Nữ đừng đi, vị tiểu huynh đệ này chính mình không cách nào nhúc nhích, ngươi đem điểm tâm đút hắn. Cha! Tiểu huynh để cố gắng dưỡng thương, ta đi săn thú, đợi thân thể ngươi tốt một chút rồi, cho ngươi bổ một chút. Hộ săn bắn nói xong, lần thứ hai quay đầu liếc mắt nhìn con gái của chính mình nói. Con gái, chớ chọc tiểu huynh để tức giận. Nói xong, hộ săn bắn liền gánh một cái dĩa ăn đã đi ra. Hừ, cũng không biết ngươi cho cha rót cái gì mê hồn thuốc, cái gì đều giúp đỡ ngươi. Thiếu nữ có chút không tình nguyện cầm chén lên, dùng cái muôi múc một muỗng bỏ vào Phong Dật bên mép. Nhìn thấy Phong Dật động đều không động, thiếu nữ càng thêm tức giận lên. Hừ, chả như nào đây muốn cho ta miệng đối miệng cho ăn ngươi a. Có thể là cảm thấy câu nói này không đúng, thiếu nữ nói xong mới phản ứng được. Hai gò má lập tức thẹn thùng đến đỏ bừng, trong nháy mắt đó đến lúc đó để Phong Dật xem ngẩn ngơ. Nam nhân giấc mơ là cái gì, đương nhiên thê thiếp thành đàn, hậu cung mỹ nhân 3.000 người, bất quá, Phong Dật mặc dù có ý nghĩ như thế, nhưng không phải là người như thế, đặc biệt là hắn ở kiếp trước xã hội, ý tứ chính là chế độ một vợ một chồng, mà hắn ở đây sau khi sống lại, trong lòng đã đem Vân Mộng Kỳ trở thành nội định thê tử, mặc dù chỉ là động lòng, nhưng không có động tâm. Bất quá nghĩ đến Vân Mộng Kỳ, Phong Dật vẻ mặt rõ ràng có chút âm u, cũng không biết Vân Mộng Kỳ là hương tiêu ngọc tổn rồi, vẫn là đào thoát, nếu như sống sót, coi như là đạp khắp chỉnh cái tinh cầu cũng phải đem tìm trở về. Phong giật hai mắt đột nhiên lộ ra một bộ thần sắc kiên nghị. Trong nháy mắt đó, thiếu nữ xem ngẩn ngơ, nguyên vốn dĩ vì người đàn ông này không là một cái tốt, nhưng là cái kia buồn bã vẻ mặt rõ ràng cho thấy kỳ tâm căn nguyên có chuyện đau lòng, là người đàn bà của hắn rời hắn mà đi sao. Bất quá hắn mặt sau thần sắc kiên nghị dường như trong lòng hạ quyết tâm, hơn nữa vừa nãy ánh mắt của hắn là như vậy thanh minh, không có một tia vẩn đục, nhưng cách nhìn, hắn hẳn không phải là một cái người xấu. Bỗng nhiên, Phong giật cao mày, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra theo gương mặt chuyến tới rồi ngồi trên giường, miệng môi của hắn ở khẽ run, thân thể của hắn ở không được run run, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Thiếu nữ xem trong lòng tê dần, mới vừa muốn ngăn cản hắn, lập tức phát hiện, Phong giật khóe miệng lại mở ra một cái khe, mà khe hở càng lúc càng lớn, rốt cuộc có thể mang cháo để vào miệng bên trong. Thiếu nữ sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Phong giật lại có thể biết như vậy kiên nghị, cho dù là toàn thân đau là không đoạn run run, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hắn cũng phải ăn được cháo, thật cho mình tăng cường một tia sức mạnh. Vội vàng đem cháo đưa vào Phong giật trong miệng, thiếu nữ nước mắt đều chảy xuống, như vậy kiên nghị nam nhân, nàng là lần đầu tiên gặp được, chưa bao giờ từng rung động tâm tư nhiên bị không khỏi gảy nhúc nhích một chút. Nữ nhân mà, đều là có một viên nhu nhược tâm, cái này nhu nhược cũng không phải là nói không kiên cường, mà là mẫu tính, vốn là nhìn thấy Phong giật bị thương nặng liền cảm thấy rất đáng thương, đang nhìn đến Phong giật như vậy kiên nghị, cái kia tình mẹ quả thực chính là tràn lan không ngớt. Vừa chảy nước mắt, vừa cho ăn Phong giật hút cháo, cho dù là Phong giật cũng không còn khí lực hé miệng, nàng cũng sẽ cạy ra Phong giật miệng, đem cháo cho hắn cho ăn xuống đi. Một bát điểm tâm Phong giật đầy đủ ăn hơn nửa giờ, thiếu nữ cũng kiên nhẫn đút Phong giật nửa canh giờ, điều này làm cho Phong giật hết sức cảm động, vốn là vô thân vô cố, nhân gia có thể như vậy hầu hạ mình, là có thể hiếm thấy. Ăn điểm tâm sau khi, Phong giật hơi hơi cảm giác mình có chút khí lực rồi, muốn ngồi xuống tu luyện khôi phục thương thế, nhưng là toàn thân đau để hắn nhe răng nhích miệng. Thiếu nữ nhìn thấy sau khi bước nhanh đi lên trước đưa hắn đỡ lên, giả vờ có vẻ tức giận nói rằng. Đều tổn thương thành tình trạng như thế này, còn cậy mạnh cũng không gọi ta một thoáng. Xì. Thiếu nữ nói xong, hình như là nghĩ tới điều gì, lập tức bật cười theo mới lên tiếng. Đều quên, ngươi liền khí lực nói chuyện cũng không có. Xin hỏi cô nương phương danh. Phong giật hư nhược nói rằng. Thiếu nữ sững sờ, này mới nhớ tới, Phong giật đã ăn cháo, hơi có sức lực, mà nàng lúc này cũng mới phát hiện, Phong giật còn dựa vào ở trong ngực của mình đây. Lập tức đứng dậy muốn rời khỏi, nhớ tới Phong giật chính mình căn bản là không có cách chính mình ngồi vững vàng, này mới ngưng được thân hình, mặt cười đỏ bừng nói. Tiểu nữ tử họ Thiện, tên một chữ một cái tuyết. Thiện tuyết, hiền lành như tuyết trắng như thế. Không tì vết chút nào, tên rất hay. Phong giật hư nhược khen. Thiện tuyết cô nương, ngươi xem có thể hay không đem ta phù tránh. Ồ! Thiện tuyết đáp lời, đem Phong giật đỡ thẳng làm tốt. Phong giật lập tức vận lên đạo tâm quyết. Chỉ có điều, Phong giật thương thế thật sự là quá nặng. Thân thể xương toàn bộ vỡ vụn, không có một chỗ địa phương tốt. Đặc biệt là cái kia chỉ dùng để công kích vương đống hai tay, hầu như vỡ vụn thành từng mảnh. Hơn nữa vương đống nguyên bổn chính là kết đan kỳ cao thủ, tuy rằng thực lực giảm xuống không ít, nhưng cũng là thật sự kết đan kỳ cao thủ, hắn bá vương quyền tuyệt đối là thuộc về nguyệt cấp công pháp, nện ở Phong giật trên người cái kia như nặng mấy trăm ngàn cân, Phong giật làm sao có thể đủ chịu được. Đạo tâm quyết vận chuyển phi thường chậm chạp, Phong giật muốn điều động thần thức mở ra túi chứa đồ lấy ra đan dược chữa trị vết thương, nhưng là hơi động thần thức. Đầu dường như muốn nứt ra rồi bình thường đau đớn, căn bản là không có cách điều động. Thần thức không cách nào điều động, túi chứa đồ liền không mở ra, đan dược chữa trị vết thương liền không bỏ ra nổi. Phong giật chỉ có thể dựa vào đạo tâm quyết thời gian dần qua chữa trị thương thế. Chỉ có điều đạo tâm quyết vận chuyển tốc độ so với rùa đen đến chậm hơn. Tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể trị liệu thương thế của chính mình? thở ra một hơi thật dài, Phong Dật trong lòng có căn nguyên, chỉ cần đạo tâm quyết có thể vận chuyển, thương thế của chính mình là có thể khôi phục, chỉ là khôi phục lại có chút chậm mà thôi. Đầy đủ vận chuyển mấy canh giờ, mãi đến tận hộ săn bắn cầm một con đầm đìa máu tươi hươu bào trở về, Phong Dật lúc này mới đình chỉ tu luyện, tuy rằng thời gian không lâu, bất quá đối với Phong Dật tới nói vậy là đủ rồi, tối thiểu mình có thể xuống đất đi lại rồi. Tiểu huynh đệ, thương thế của ngươi. Hộ săn bắn lập tức ném hươu bào tiến lên đỡ Phong Dật. Phong Dật cười cợt. Đa tạ lão ca ăn cứu mạng, tiểu đệ đã không có đáng ngại. Hồ săn bắn lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, xảo hứa mới lên tiếng. Tiểu huynh đệ, lẽ nào ngươi là luyện gia tử? Luyện gia tử? Phong Dật sững sốt một chút, theo hiểu được. Không sai, tiểu đệ học được vài năm thời gian. Chẳng trách, khó trách ngươi sẽ chịu thương nặng như vậy, nhất định là bị kẻ thù truy sát a. Ai, xem ngươi tuổi còn trẻ, nếu như có thể tiến thêm một bước nữa đi vào luyện khí sĩ hàng ngũ, thì có thể trở thành tiên nhân a. Hồ săn bắn dường như hiểu được tựa như nói. Luyện khí sĩ? Phong Dật thật sự nghi ngờ, rõ ràng là ngưng khí kỳ tu sĩ, làm sao lại biến thành luyện khí sĩ rồi? Dường như nhìn ra Phong Dật nghi hoặc, hồ săn bắn lập tức lôi kéo Phong Dật ngồi ở một bên giải thích. Nguyên lai ở ngưng khí kỳ bên dưới còn có một luyện khí sĩ, chỉ có điều cách này luyện khí sĩ là đi rồi lối rẽ tu sĩ, bọn họ có khí so với luyện gia tử đến mạnh hơn, so với ngưng khí kỳ tu sĩ đến muốn yếu rất nhiều, bất quá ở phàm nhân thế giới, luyện khí sĩ vẫn là rất cường đại. Phong Dật biết sau khi cũng không có quá nhiều ở ý, ở phàm nhân trong mắt, có thể phi thiên độn địa người cái kia chính là thần tiên. Luyện khí sĩ cái kia chính là đại năng, người này, này rất bình thường. Sau khi hai người lại hàn huyên một quãng thời gian, Phong Dật lần thứ hai tu luyện đả tỏa, liên tiếp mấy ngày, Phong Dật thương thế tốt hơn rất nhiều, thần thức cũng có khôi phục, cũng đầy đủ mở ra mình túi chứa đồ rồi. Chỉ muốn khai phá túi chứa đồ, Phong Dật khôi phục lại tốc độ cũng hết sức cấp tốc, ước chừng qua hơn một tháng thời gian, Phong Dật thương thế toàn bộ tốt lên. Ngươi nói, ta hiện tại chính là tu luyện bất diệt thể thời cơ tốt nhất. Không sai, hiện tại chính là thời điểm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Hồ săn bắn bí mật. Tìm tới một chỗ yên tĩnh. Phong Dật ở Nguyên Thủy Thượng Nhân dưới sự giúp đỡ trực tiếp tiến nhập Nguyên Thủy Minh Châu, vừa mới tiến vào, tiểu mao thử liền vui mừng vọt tới Phong Dật trong lòng. Đúng rồi, lần này đi ra ngoài đưa nó mang đi ra ngoài, bởi thực lực của ngươi quá thấp, Nguyên Thủy Minh Châu bên trong còn không cách nào giữa thành thị để sinh mệnh trường này đã lâu tiếp tục chờ đợi. Ồ, không phải chứ, vậy lần trước ta ở đây đợi đã lâu đi. Phong Dật có chút yên lặng mà hỏi. Đó là bởi vì ngươi bây giờ là Nguyên Thủy Minh Châu chủ nhân, cho nên mới có thể chờ ở bên trong thời gian rất lâu, bất quá cũng không có thể vượt quá 3 tháng, vượt quá thời gian này đem ngươi cũng không còn cách nào đi ra ngoài, bằng không cũng sẽ bị trời đất bên ngoài quy tắc nghiền ép chí tử. Phong Dật kinh ngạc, đối với Nguyên Thủy Thượng Nhân lời nói mặc dù cũng không phải là tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin, bất đắc dĩ, chỉ có thể để tiểu mao thử đi ra ngoài trước. Một khi chính mình tu luyện vượt qua một tháng, cái kia tiểu mao thử nhưng là cũng lại không ra được. Toái tinh hải, vẫn thạch khổng lồ không ngừng đụng chạm lấy Phong Dật thân thể, một bóng người một lần lại một lần bị đánh bay, từng khẩu nhiệt huyết dường như không cần tiền tựa như điên cuồng tuôn ra. Đầy đủ đã trải qua hơn 2 tháng thời gian, Phong Dật rốt cuộc mơ hồ mò tới bất diệt thể tầng thứ 2 luyện huyết cảnh giới đại thành, lại trải qua thời gian nửa tháng, rốt cuộc đã luyện thành đại thành, lúc này Phong Dật mặt mày hớn hở thối lui ra khỏi Nguyên Thủy Minh Châu. Nếu như dựa theo bình thường tới nói, Phong Dật không có đột phá trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, thì không cách nào tu luyện thành công. Vừa vặn Phong Dật lần trước bị Vương Đống hành hạ toàn thân gân cốt vỡ vụn, vừa vặn đáp lại câu nói kia sau khi phá rồi dừng lại, này mới khiến Phong Dật có to lớn như vậy đột phá. Nếu như là Phong Dật lần thứ hai gặp phải Vương Đống, tuyệt đối sẽ không như lần trước chật vật như vậy rồi. Thậm chí Phong Dật mơ hồ cảm giác, mình coi như đụng với kết đan kỳ sơ kỳ, cũng có thể ổn thỏa ứng chiến. Nếu bất diệt thể đã tu luyện đến luyện huyết đại thành, Phong Dật đương nhiên phải đi về nhìn hộ săn bắn phụ nữ, mang tới đã đợi có chút lo lắng tiểu mao thử. Phong Dật nhanh chóng hướng về hộ săn bắn nhà chạy đi. Cô nàng nhìn không tồi, ngày hôm nay liền bồi đại gia đi nhậu đi nhậu đi. Không muốn, ngươi cút ngay cho ta. Van cầu các ngươi thả nhà ta khuê nữ đi. Thật xa, Phong Dật liền nghe được lời nói như vậy thanh âm, rất rõ ràng. Hộ săn bắn phụ nữ gặp nạn rồi, bất quá ở Phong Dật nhận biết xuống, ba người kia hung ác giặc cướp tu là tối cao chỉ có ngưng khí kỳ 4 tầng mà thôi, Phong Dật nhích miệng lên, liền muốn xẹp qua đi. Chờ đã tiểu tử, căn bản không dùng ngươi ra tay. Lúc này Nguyên Thủy Thượng Nhân thanh âm đàm thoại rơi vào rồi Phong Dật lỗ tai, Phong Dật đúng là sững sờ, dừng bước. Người thợ săn kia không đơn giản, ở ngươi trọng thương lúc hôn mê, ta mơ hồ cảm giác được trên người hắn có một loại khí thế không tên, hình như là Phật môn khí tức, rồi lại không giống. Phật môn? Phong Dật vẫn là lần đầu tiên nghe nói Phật môn cái tên này. Nguyên Thủy Thượng Nhân đáp. Không sai, chính là Phật môn, đương nhiên các ngươi vùng tinh vực này là không có, Phật môn nắm giữ mình tinh vực, bọn họ tu luyện là Phật khí. Hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích, cảnh giới của ngươi vẫn là quá thấp. Nếu chúng ta này không có Phật môn, tại sao ngươi sẽ ở hộ săn bắn thân mình cảm nhận được Phật môn khí tức đây? Đây cũng chính là chỗ mà ta nghi hoặc, bất quá ở xem một chút đi. Bỏ qua ngươi con gái. Ha ha ha, ngươi có tư cách gì theo ta nói lời như vậy, bất quá ngươi yên tâm, đợi huyên để chúng ta ba người hưởng dụng xong con gái ngươi. Ta sẽ tiến các ngươi phụ nữ lên đường. Ngươi. Ha ha ha, nhóc em gái, đến để ra nhất thân phương trạch. Mắt thấy đại hán liền muốn đánh về phía Thiện Tuyết, hổ săn bắn rốt cuộc không chịu đựng được, nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi đám hỗn đản kia, đều chết đi cho ta. Theo hổ săn bắn gầm lên giận dữ, từ hổ săn bắn trên người lại bùng nổ ra một nói hào quang màu vàng ấm, trong nháy mắt liền đem cầm lấy hắn đại hán cho đánh bay. Không chỉ như thế, tên này bị đánh bay đại hán lại miệng phun máu tươi, hai mắt trơn tròn, sau khi rơi xuống đất lại cũng không còn đứng dậy, đoán chừng là chết không thể lại chết tiếp. Này đều là các ngươi bức ta đấy, đều là các ngươi bức ta đấy, kim cương hộ thể. Hổ săn bắn lần thứ hai hét lớn một tiếng, y phục trên người trong giây lát bị chấn bể, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc. Ngươi muốn chết phải không? Một gã khác đại hán tỏ rõ vẻ hoảng sợ hàn lớn nha nha, rõ ràng sức lực không đủ. Nguyên bản lại có thêm 3 năm ta liền sẽ thành công cùng con trai của ta gặp lại, không nghĩ tới cư nhiên bị các ngươi phá hủy, cái kia ta hôm nay sẽ không ngại đại khai sát giới. Hổ săn bắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhất thời biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới nữ nhi mình bên người, hung hăng một quyền đập về phía đối diện tu sĩ. Bất quá, đối diện tu sĩ dầu gì cũng là ngưng khí kỳ 4 tầng, há có thể đơn giản như vậy đã bị đối phương chém giết, một đạo lớn hơn một xích nhỏ bé đao gió trực tiếp bổ về phía hổ săn bắn. Trò mèo cũng dám lấy ra mất mặt, chết đi cho ta. Hổ săn bắn lần thứ hai hét lớn một tiếng, căn bản không có rút về nắm đấm. Phốc! Đao gió trực tiếp bổ vào hổ săn bắn quả đấm của lên, nhưng là để tên tu sĩ kia ngoài ý là, hắn trong tưởng tượng hổ săn bắn bị mình đao gió chém thành hai khúc, tình huống căn bản không có xuất hiện, trái lại hổ săn bắn một quyền đem chính mình thi triển đao gió đập bể rồi. Khuôn mặt sợ hãi, tên tu sĩ kia thảng thốt mà chạy. Nhưng là hổ săn bắn sao để hắn chạy trốn, một cái nhảy vọt trực tiếp xông lên trên, hướng về đối phương phía sau lưng liền đập phá một quyền. Tên tu sĩ kia lập tức thân thể dường như giống như sao băng đập về phía xa xa, chỗ đi qua, không lưu lại một đạo vết máu, mà sau khi rơi xuống đất, cũng đồng dạng không có ở đứng lên. Đại gia tha mạng, đại gia tha cho. Còn lại duy nhất một người tu sĩ hoảng sợ quỳ trên mặt đất xin tha, nhưng là hổ săn bắn căn bản không chiều hắn tật xấu, trực tiếp một quyền đem đầu đập bảo, máu tươi hỗn hợp có ấp tung tói đâu đâu cũng có. Cha! Thiện Tuyết một tiếng thét kinh hãi, lập tức vọt tới hổ săn bắn bên người, nhào vào hổ săn bắn trong lòng. Nữ nhi ngoan, không sao rồi. Hổ săn bắn tuy rằng nói như thế, thế nhưng trong mắt rõ ràng hiển lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, ẩn nhẫn mười mấy năm, mắt thấy thương thế của chính mình liền muốn chữa trị, nhưng không nghĩ tới lần thứ hai khiên động thương thế, một cái nhiệt huyết trực tiếp từ hổ săn bắn trong miệng phun ra ngoài. Cha! Thiện Tuyết lập tức đau lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng đem cha của chính mình đỡ đến bên giường nằm xuống. Cha! Tuyết Nhi, ta không xong rồi, ở ta lâm chung trước, ta phải nói cho ngươi một chuyện, một trong số đó, ngươi không phải là ta ruột, những người kia nói đều không sai, ta không sinh được ngươi xinh đẹp như vậy con gái ra, khổ khổ khục. Cha, ngươi đừng nói nữa. Thiện Tuyết kỳ thực đã sớm đoán được, lúc này nghe được cha của chính mình nói ra cũng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Hồ Săn Bắn tiếp tục nói. Ta không sống nổi mấy ngày, nguyên bản thương thế của ta chính là hẳn phải chết thương thế, chỉ có điều bị một vị cao nhân đem áp chế, đồng thời thông qua đại pháp lực, đem ta đưa đến nơi này ra, nói cho ta biết, chỉ cần ta không động dùng chân lực, 20 năm sau thương thế của ta sẽ khỏi hẳn. Cha, nếu như không phải là ta, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, ô ô ô. Thiện Tuyết khóc lóc hô. Tuyết Nhi, vi phụ đời này hạnh phúc lớn nhất chính là thu phục ngươi đang nghĩa nữ, nhưng đáng tiếc cha sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo vệ ngươi rồi, sau đó ngươi tìm một nhà khá giả gả cho đi. Hồ San bắn hư nhược nói rằng, đứng ở đằng xa Phong Giật bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như mình có thể sớm một chút quá khứ, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế rồi, khuôn mặt lộ ra khổ sở vẻ mặt trong lòng thống hận không ngớt. Dù sao hổ săn bắn đã cứu mạng của mình. Vừa muốn cất bước đi tới, đã bị Nguyên Thủy Thượng Nhân gọi lại. Tiểu tử, hắn lại không chết được, ngươi sợ cái gì, đợi thêm sẽ nhìn. Phong Giật hơi nhướng mày trong lòng hết sức không thích, âm thanh có chút lạnh như băng hừ nói. Hừ, ta không thể trơ mắt ếch ra nhìn hổ săn bắn đại ca chết đi. Chập chập chập, tiểu tử ngã là một bộ lòng nhiệt tình. Nhưng đáng tiếc rồi, coi như là lòng nhiệt tình cũng phải nhìn đối phương có phải thật vậy hay không tìm yêu ngươi trợ giúp, liền đối phương là đang giả bộ ngươi cũng nhìn không ra ra, sau đó ta làm sao yên tâm ngươi ở trên giang hồ cất bước. Nguyên Thủy Thượng Nhân tận tình nói rằng, ồ, ngươi nói hổ săn bắn đại ca là giả bộ, nói hắn như vậy không chết được. Phong Giật buông ra lông mày hỏi, ngã là không có đem Nguyên Thủy Thượng Nhân nói để ở trong lòng. Cất bước, Phong Giật hướng về gian phòng đi đến, đẩy cửa ra trực tiếp tiến vào bên trong, nhìn thấy hổ săn bắn phụ nữ hai người, Phong Giật lập tức lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương nói rằng. Lão đại ca, đem viên đan dược kia ăn đi, cứ như vậy ngươi liền có thể khôi phục thương thế. Hổ săn bắn trong mắt hết sạch lóe lên liền qua. Làm bộ một bộ dáng dấp yếu ớt hỏi, lão đệ tại đây một viên thuốc liền có thể cứu mạng của ta. Phong Giật nhích miệng lên cười nói. Được rồi lão đại ca, nhịp đại đao trước mặt quan công, chúng ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám đi à nha. Vừa nãy trong nháy mắt hổ săn bắn tinh quang trong mắt tự nhận là làm vô cùng tốt, nhưng là Phong Giật thần thức cường đại cỡ nào, há có thể không phát hiện được. Ha ha ha, được, lão đệ quả nhiên là cao nhân, ta ẩn núp sâu như vậy đều bị ngươi phát hiện, cũng thật là để cho ta bất ngờ a. Hổ săn bắn trong giây lát ngồi dậy, mặt đỏ lừ lừ bộ dạng, nơi nào như là bị trọng thương. Cha, ngươi đã khỏi. Thiện Tuyết ngạc nhiên hô. Hổ săn bắn sờ sờ Thiện Tuyết đầu nói. Thằng nhỏ ngốc, cha nơi nào dễ dàng chết như vậy, vốn là muốn giả chết. Sau đó đem ngươi giao cho tiểu lão đệ, làm sao biết tiểu lão đệ ẩn núp cũng là rất sâu, lại có thể phát hiện ta là giả bộ. Cha ngươi gặp ta. Lừa ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, mấy ngày nữa cha sẽ phải rời khỏi nơi này, Lưu lại chính ngươi cha đương nhiên không yên lòng, tiểu lão để người này trung hậu thành thật, có ơn lo đáp, nếu như không phải là bị người ngăn, nàng đã sớm xuất hiện đúng không tiểu huynh đệ. Hồ Săn bắn một bộ hiểu rõ bộ dạng nhìn Phong Dật một cách nói. Phong Dật trong lòng cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Hồ Săn bắn lại phát hiện bí mật của chính mình, thậm chí cảm giác được nguyên thủy thượng nhân tồn tại, điều này cần cỡ nào thần thức mạnh mẽ mới có thể phát hiện a. Không kinh ngạc hơn, có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn, hoàn toàn là bởi vì ta có một thứ đối với thần hồn rất mẫn cảm cho nên mới phải biết, bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Hồ Săn bắn lúc này giải thích. Phong Dật gật gật đầu, không nói gì, chờ đợi Hồ Săn bắn thu sau. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Chiến Phật huyết thống người thừa kế. Quả nhiên, Hồ Săn bắn tiếp tục nói. Xem huyên để tu vi vậy cũng không thấp. Phải có chút cơ kỳ tu vi đi. Phong Dật lần thứ hai gật gật đầu, Hồ Săn bắn lúc này mới cười nói. Nhận thức thời gian dài như vậy, hai huynh đệ chúng ta còn không biết song phương họ tên, lão ca ca ta họ Lâm, tên một chữ một cái Phong. Lâm lão ca tiểu tử họ Phong, tên một chữ Dật. Phong Dật cũng không có ẩn giấu tên của chính mình trực tiếp báo đi ra. Lâm Phong khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Quả nhiên theo ta đoán như thế, ngươi chính là toàn bộ thiên nguyên đại lục hết thảy tôn môn truy sát Phong Dật, bất quá, ngươi sẽ không sợ ta đem hành tung của ngươi để lộ đi ra ngoài. Phong Dật cười nhạt một tiếng. Sợ, ta thật sự sợ, bất quá, ta tin tưởng Lâm đại ca không phải là người như thế, nếu như là, cũng coi như là ta mắt bị mù. Được, có đảm lượng sắc, rất có ta khi còn trẻ phong độ. Lâm Phong cười to nói căn bản cũng không quan tâm Phong Dật cái kia ánh mắt u oán. Tiểu huynh đệ, có thể không cầu ngươi một chuyện. Lâm Phong đột nhiên vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc nói, này ngược lại là để Phong Dật có chút ngượng ngùng, không hơn người ta dù sao cứu mình mệnh, không đáp ứng căn bản không phải Phong Dật tác phong. Lâm đại ca có việc cứ việc nói. Ta biết ngay tiểu huynh đệ sẽ đáp ứng, bất quá đang nói sự tình trước. Ngươi trước nghe ta nói một câu chuyện cũ. Thời gian dần qua, Lâm Phong đem chuyện của chính mình nói ra, cái kia nghe Thiện Tuyết là nước mắt ào ào chảy dòng căn bản ngăn trở không ngừng được. Nguyên lai Lâm Phong cũng không phải là thiên nguyên đại lục người, thậm chí hắn cũng không phải đông nguyên tinh vực người, mà là đến từ Phật Tông ánh sao vực, lôi âm tinh vực. Lâm Phong nhưng là lôi âm tinh vực trong đó một cái tinh cầu thanh thủy sao chính là thanh thủy tự thống trị, mà toàn bộ lôi âm tinh vực người đều tu chính là Phật môn công pháp, Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Đương nhiên rồi, tuy rằng lôi âm tinh vực rất nhiều người đều là sửa Phật pháp, bất quá nhưng cũng không phải người nào đều phải làm hòa thượng, chỉ có vào được Phật môn con cháu mới có thể làm hòa thượng. Những người khác vẫn là có thể cưới vợ sinh con, bằng không lôi âm tinh vực nào có mấy dòng máu. Mà sự tình liền phát sinh ở nơi này, Lâm Phong cưới vợ sinh con, lúc đó Lâm Phong thê tử hoài thai tháng 9, rốt cuộc sinh hạ một con trai, nhưng người này vừa ra sinh, liền trời ban điềm lành, từng trận Phật âm tụng kinh bao phủ tại người này giáng sinh địa phương. Hiện tượng này lập tức bị thanh thủy tự cao tăng biết được, không nói hai lời. Liền muốn mang đi Lâm Phong hài tử, nhưng là Lâm Phong sao có thể để cho mang đi, cho nên mới sinh ra một trận đại chiến. Cuối cùng, Lâm Phong thê tử chết trận, mà Lâm Phong người cũng bị thương nặng, cũng may thanh thủy tử cũng có bạn của Lâm Phong, người này pháp lực cường đại, mở ra một chỗ truyền tống trận, đem Lâm Phong đưa đến ngoại tinh vực, mà Lâm Phong mới xuất hiện, đã bị một chỗ không gian phong bảo cuốn đi. Vận khí là, hắn không có tử, cũng bị không gian phong bạo thổi sang đông nguyên tinh vực. Lâm Phong thương thế đầy đủ nuôi 20 năm, lúc này mới đem thương thế chính là hình thức khỏi hẳn. Bất quá hắn vì che giấu tai mắt người, ở đi tới nơi này năm thứ hai thời điểm, hãy thu nuôi một cái nghĩa nữ, chính là Thiện Tuyết. Bất quá Lâm Phong đại ca trong lòng trước sau mong nhớ con trai của chính mình, Lúc trước Lâm Phong cùng thê tử của chính mình đều nghĩ ký tên của hài tử, nam gọi Lâm Tiêu, nữ tên là Lâm Hiểu, nếu lúc trước sanh là nhi tử, cái kia tên của hắn đương nhiên gọi Lâm Tiêu rồi. 20 năm rồi, Lâm Tiêu cũng có thể trên lớn hơn, ta phải đi cứu hắn. Lâm Phong tỏ rõ vẻ kiên nghị nói. Phong giật hỏi, đại ca theo ngươi nói như vậy, con trai của ngươi Lâm Tiêu tuyệt đối không đơn giản. Vừa sinh ra chính là trời ban điềm lành, khắp nơi phản âm, nhất định là đại nhân vật. Lâm Tiêu thở dài một tiếng. Ai, không sai, con trai của ta Lâm Tiêu là chiến Phật huyết thống truyền thừa, nếu như trưởng thành tuyệt đối là một phương cường giả, thậm chí có thể đi vào lôi âm tự. Nếu như vậy, thanh thủy tự tuyệt đối sẽ một bước lên mây, đây chính là thanh thủy tự tại sao phải cướp đi con trai của ta Lâm Tiêu. Chiến Phật huyết thống. Phong giật hơi nghi hoặc một chút, lúc này bên tai vang lên Nguyên Thủy Thượng Nhân thanh âm đàm thoại. Chiến Phật huyết thống, đã từng Phật Tông xuất hiện một vị đứng đầu nhân vật, người này tên gọi Đấu Chiến Thắng Phật, coi như là lúc đó Phật Tông người mạnh nhất Đại Lôi Âm Tự Như Lai cũng không phải đối thủ, nhưng đáng tiếc, coi như là Phật cũng là có tư tâm, Đấu Chiến Thắng Phật bị như đến sử dụng gian kế. Khiến cho lâm vào một chỗ tuyệt cảnh, sau đó như thế nào, không có ai biết. Bất quá Đấu Chiến Thắng Phật nhưng lưu lại huyết thống, nhưng có thể chính là trước mắt cái này Lâm Phong, chỉ có điều tới rồi Lâm Phong đời kế tiếp, Đấu Chiến Thắng Phật huyết mạch thức tỉnh mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng đáng tiếc a, nhưng thán a, từng đã là một đời cường giả cứ như vậy chết ở gian trong tay của người, hiện tại. Nếu như con cháu của hắn xuất hiện ở Đại Lôi Âm Tự, phỏng chừng cũng là kết quả giống nhau. Nguyên lai còn có như thế vừa ra, nói như vậy, Nguyên Thủy Thượng Nhân hẳn là thời đại kia nhân vật, khá lắm, cũng thật là cái này lão bất tử, Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Bất quá, Phong Dật không phải loại kia chi ăn không báo người, chỉ nghe Phong Dật nói rằng. Lâm lão ca, nếu như không phải là bởi vì ta còn có chuyện chưa giải quyết xong, ta một sẽ giúp ngươi, bất quá ngươi tin tưởng ta, đợi ta thực lực mạnh mẽ rồi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem nhi tử phải quay về. Ha ha ha, được, ngươi tiểu huynh đệ này ta không có uổng phí đóng, bất quá, ta đường này hung hiểm, có thể hay không trở lại lôi âm tinh vực vẫn là không biết mấy, hay là ta không tới lôi âm tinh vực cũng đã tử ở nửa đường lên. Lâm Phong lộ ra vẻ cô đơn vẻ mặt nói rằng. Theo Lâm Phong liếc mắt nhìn Phong Dật, lộ ra một bộ cầu xin vẻ mặt. Tiểu lão đệ, lão ca ca đang cầu xin ngươi một chuyện, nếu như ta thật sự vẫn lạc, cầu ngươi giúp ta cứu ra con trai của ta. Lâm lão ca yên tâm, ngươi không nhất định tử. Phong Dật đây coi như là đáp ứng rồi. Bất quá Lâm Phong lại nói. Ta không thể không vì đường lui suy nghĩ, như vậy đi, ta lưu lại cho ngươi một đạo ngọc bội, nếu như ta chết rồi, ngọc bội sẽ vỡ vụn, đồng thời ta lưu lại cho ngươi một đạo tinh huyết cùng một tia thần hồn, nếu như ta chết rồi, tương lai ngươi cũng có năng lực tìm kiếm con trai của ta Lâm Tiêu, liền giúp ta đem tinh huyết cùng thần hồn giao cho hắn. Ăn, ta biết rồi. Phong giật đáp, đồng thời hắn cũng không có ngăn Lâm Phong, bởi vì hắn biết. Thân là một người đàn ông có một số việc là nhất định phải làm, thật giống như chính mình, tương lai nhất định phải là khai sơn tông báo thù như thế, chỉ có điều, Lâm Phong đối địch người hết sức mạnh mẽ. Cha, ngươi muốn ném con gái sao? Lúc này Thiện Tuyết tỏ rõ vẻ nước mắt hô. Lâm Phong sắc mặt một khổ. Tuyết Nhi, sau đó ngươi hãy theo Phong Giật, hắn sẽ chăm sóc thật tốt người. Cha! Thiện Tuyết gào khóc nói. Bởi vì Lâm Phong lúc này đã lấy ra một thanh thiền trượng, đạp lên thiền trượng một bước lên trời, đồng thời Phong Giật hiền lành Tuyết bên tai truyền đến Lâm Phong thanh âm của Tuyết Nhi, sau đó theo Phong Giật Tuyết Nhi sau đó liền giao cho ngươi chiếu cố, ngươi có thể là tiểu thúc của nàng. Lúc này, một đạo bóng tối hướng về Phong Giật bay tới, Phong Giật lập tức giương tay vồ một cái, đem nắm ở trong tay. Phong Dật không cần nhìn liền biết, vật ấy chính là Lâm Phong lưu lại ngọc bội cùng với tinh huyết thần hồn. Lão ca ca yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt cháu gái. Vậy ta an tâm. tiếng nói rơi xuống đất, điều động thiền trưởng Lâm Phong trong nháy mắt liền phá tan phía chân trời, chạy xa xôi vũ trụ đi. Ồ! Tại sao ta cảm giác đến một luồng so với dương thực kỳ còn muốn sức mạnh mạnh mẽ từ Đông Nguyên tinh vực chạy ra khỏi đây? Xa xôi tinh vực, một viên tinh cầu khổng lồ, tinh cầu bên trên tỏa lạc một chỗ cung điện to lớn, cung điện hết sức xa hoa, nguyên bản trên cái tinh cầu này linh khí liền hết sức nồng nặc, so với Đông Nguyên tinh mạnh mấy không chỉ gấp 10 lần, mà tòa cung điện này linh khí lại càng thêm nồng nặc, thậm chí đều phải hóa sương mù rồi. Cái kia ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm của chính là từ tòa cung điện này truyền tới. Không nên a, đã bao nhiêu năm, Đông Nguyên tinh vực đã bị ta triển khai phong ấm thuật phong ấm, tại sao có thể có vượt qua phong linh kỳ tu sĩ đây? Người đâu? Bái kiến đế vương. Lập tức đi tra cho ta, Đông Nguyên tinh vực là người nào xông ra ngoài? Vâng, đế vương. Tất cả những thứ này, Phong Dật cũng không biết, nếu để cho hắn nhìn người nọ, có lẽ sẽ phát hiện. Người này lại cùng mình ở Nguyên Thủy Minh Châu bên trong thấy bạch y nhân kia giống nhau như đúc. Thiện Tuyết cô nương, như vậy đi, ta đem ngươi đưa đến một tòa thành thị, ngươi liền bên trong sinh hoạt đi. Phong Dật đề nghị. Thiện Tuyết lúc này đã ngừng khóc khóc, nghe được Phong Dật, lập tức lộ ra một bộ thần sắc kiên nghị. Nhỏ, tiểu thúc, ta không nên đi thành thị đang người bình thường. Ta muốn cùng các ngươi như thế, trở thành tu sĩ, đợi được tương lai tu vi cao thâm, ta muốn tới tìm ta cha cùng cái kia không thấy mặt ca ca. Nhìn thấy Thiện Tuyết như vậy kiên nghị ánh mắt của Phong Dật trong lòng thay đổi sắc mặt, bất quá, mình tuyệt đối không thể để cho Thiện Tuyết theo chính mình, dù sao mình bị Thiên Nguyên Đại Lục tất cả môn phái truy nã, nếu như theo chính mình, e sợ mình cũng không cách nào chăm sóc Thiện Tuyết. Ngươi thật sự muốn trở thành tu sĩ? Phong Dật cau mày hỏi. Thiện Tuyết kiên định gật đầu nói. Không sai tiểu thúc, ta muốn trở thành tu sĩ. Ngươi đã cố ý như vậy, vậy ta sẽ dạy ngươi một ít công pháp, ngươi tìm địa phương chuyên tâm tu luyện, tương lai thực lực mạnh mẽ lại nói. Phong Dật nói, lập tức dùng thẻ ngọc phục chế vài loại công pháp. Những công pháp này đều là mình từ linh đảo chi chủ cái kia đạt được đến, tuy rằng lúc trước đều giao cho tông môn, bất quá dựa vào mình khôn vặt, đương nhiên đều phải phục chế một phần rồi. Đem mấy chiếc thẻ ngọc giao cho Thiện Tuyết, đồng thời đem nạp linh quyết cũng truyền miệng cho nàng, lúc này mới ngữ trọng tâm trường nói rằng. Ta cho vật phẩm của ngươi, ngươi không thể để cho người khác nhìn thấy, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Này là một cái túi đựng đồ, khi ngươi đặt móng liễu chi về sau, là có thể sử dụng, bên trong có chút linh thạch cùng đan dược, để cho ngươi sau đó dùng để tu luyện. Đa tạ tiểu thúc. Được rồi, ta còn là chờ ngươi đạt đến ngưng khí kỳ thời điểm rồi hãy đi, bằng không ta cũng vậy không yên lòng. Phong Dật nói rằng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là thời gian 3 tháng, để Phong Dật cảm thấy kinh ngạc chính là Thiện Tuyết tư chất lại so với từ bản thân đến cao rất nhiều, chỉ dùng 1 tháng thì đến được ngưng khí kỳ 1 tầng, thời gian 3 tháng trực tiếp đột phá ngưng khí kỳ 3 tầng. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Phong Dật cũng không có nhàn rỗi, ở 3 tháng này, Phong Dật đem thượng phẩm phạt cốt tẩy tủy đan cho phục dụng. Dùng sau khi thân thể lần thứ hai bị nghiền ép ra một ít tạp chất, Phong Dật có thể cảm giác được, tư chất của mình lần thứ hai tăng cao. Ngươi cẩn thận tu luyện, ta đi rồi, cái này đưa tin ngọc bội ngươi giữ lại, tương lai ta muốn là trở về ở trong phạm vi nhất định, sẽ cảm ứng được, nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận. Phong Dật ở dặn một phen sau khi bỗng nhiên rời đi, chỉ để lại Thiện Tuyết một mình ở trong núi thắm tu luyện. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Thí luyện nơi. Việt Quốc, một tòa người tu chân thành thị, một quán rượu trong một phòng trang nhã, một vị xanh sao vàng vọt, vừa nhìn chính là miệt mài quá độ thanh niên đang uống chút rượu. Người này chính là đuổi 3 tháng đường đích Phong Dật, hiện tại hắn đang dựng lên lỗ tai, đang nghe bên cạnh một bàn hai người nói chuyện. Vũ Phong, cái kia thí luyện nơi ngươi chuẩn bị đi không? Chuẩn bị đây. Chuẩn bị cái gì đó là nhất định phải đi, chỉ cần đi vào bên trong là có thể được vô số đan dược công pháp, vì sao không đi? Nhưng là, chúng ta vừa trúc cơ tiến vào bên trong chính là điểm để tồn tại, đi tới cũng là muốn chết. Huống chi lần này thí luyện nơi là có thể tiến vào 10 tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, các đại môn phái cũng đã chọn người, liền coi như chúng ta bất tử, e sợ cũng không chiếm được thứ tốt đi. Sợ cái gì, vốn là chúng ta những tán tu này chính là đem đầu đừng ở dây lưng quần lên, một mực ẩn nhẫn cũng không phải là thượng sách, chúng ta vốn là không có tài nguyên tu luyện, nếu như có ở đây không quyết xông qua còn không bằng chết rồi được. Vậy cũng đúng, được rồi, chúng ta quyết định như vậy đi, đến thời điểm chúng ta đi vào chung. Ngay khi hai người muốn lúc rời đi, Cải Trang Phong giật đi tới, mặt tươi cười nói. Hai vị đại ca, tiểu đệ thất lễ, đây là ta cho hai vị gọi rượu và thức ăn, tiểu đệ có một số việc còn muốn hỏi. Quả nhiên, có tiểu nhị đem một bàn mới rượu và thức ăn bày tới, hai người ở vừa cảm thụ phong giật khí tức, chỉ có chút cơ sơ kỳ trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười nói. Nếu huynh đệ khách khí như vậy, vậy chúng ta thì giúp một chút ngươi đi. Đa tạ, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Phong giật lập tức ngồi xuống đối với hai người hết sức khách khí, sau đó bắt đầu hỏi dò có quan hệ thí luyện nơi chuyện tình. Nhìn thấy phong giật khách khí như thế, hai người chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tan. Biết gì nói đó. Cuối cùng ba người thậm chí quyết định chờ đợi thí luyện nơi mở ra, ba người kết thành tiểu đội cùng đi tiến vào. Khoảng cách thí luyện nơi mở ra còn có thời gian 10 ngày. Phong giật cùng hai người biệt ly sau khi, phong giật bắt đầu suy tư, dựa theo hai người từng nói, cái này thí luyện nơi cũng không phải là thượng cổ đại năng truyền thừa, mà là một đặc thù tiểu thế giới, cụ thể tiểu thế giới này liên tiếp là địa phương nào, không có ai biết. Thậm chí phong giật giải thích rõ ràng tiểu thế giới này chỉ là bị những kia lớn có thể mở mang ra một khu vực nhỏ, còn có rất nhiều không biết khu vực không có thăm dò đi ra. Hơn nữa phong giật từ hai nhân khẩu ở bên trong lấy được tin tức vô cùng trọng yếu. Cái này thí luyện nơi nắm giữ chính mình cần vật phẩm thiên lam cỏ. Thiên lam cỏ là nguyên thủy thượng nhân chỉ định cần linh thảo. Loại linh thảo này có thể để cho thần hồn lớn mạnh, do đó sinh tồn thời gian dài hơn. Tuy rằng nguyên thủy thượng nhân ở trước khi chết đạt đến một cái không biết cảnh giới, thế nhưng mấy ngàn vạn năm qua, thần hồn của hắn năng lượng cũng phải tiêu hao hết. Phong giật, ngày như vầy lam cỏ nhất định phải được, chỉ cần đạt được một cây, ta tối thiểu có thể sống thêm 100 năm, nếu có cao cấp hơn thần hồn linh dược, ta có thể sống càng lâu. Đây là nguyên thủy thượng nhân đã từng cùng mình nói qua một câu nói, chỉ cần câu nói này vẫn không có để phong giật động tâm, để phong giật động tâm là mặt khác một câu nói. Nếu như ngươi có thể làm cho thần hồn của ta sức mạnh tăng lớn, ta thậm chí có thể giúp ngươi ra tay chống đối một đòn chí mạng, còn có thể chống đối cường đại cỡ nào công kích, liền xem ngươi cho ta tìm kiếm thần hồn linh dược cao bao nhiêu cấp. Mặc dù mình nắm giữ một viên tần trường thanh giao cho mình bảo mệnh ngọc bội cùng tiểu na di phù, nhưng là những này đối với nguyên anh sơ kỳ cao thủ còn dễ dùng. Gặp phải tu sĩ càng mạnh mẽ hơn, cái kia bản không đỡ nổi một đòn. Vì lẽ đó khi biết thí luyện nơi có thể được tăng cường thần hồn lực lượng thiên lam cỏ sau khi, phong giật liền quyết định phải đi rồi, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, huống chi, đây là quan hệ đến tính mạng mình vấn đề, phong giật càng thêm cần muốn đi vào cái này thí luyện đất. Thời gian 10 ngày đảo mắt đã trôi qua rồi. Phong giật đi tới cùng hai người hẹn ước địa phương, đợi đại khái một phút, hai người mới khoan thai mà tới. Để Lâm huynh đệ sẽ chờ ngươi rồi. Một người trong đó nói rằng. Phong giật cười ha ha. Nạp Lan huynh đệ khách khí, ta cũng mới vừa đến mà thôi. Ở hai người trước mặt, Phong giật cũng không có sử dụng tên thật, mà là mượn Lâm Phong họ, mà hai người này một người tên là Nạp Lan thật. Một người tên là Tiếu Vũ Ngọn Núi. Rất nhanh, phong giật ba người liền chạy tới thí luyện nơi. Khi đi tới thời điểm, phong giật mới biết, nhân gia Việt quốc tiến vào thí luyện nơi tu sĩ chuyện này quả là nhiều vô số kể so với nước Tống gia, đó là có thêm mấy ngàn lần không thôi. Phong giật chau mày, hiện tại hắn là biết tại sao Nạp Lan thật cùng Tiếu Vũ ngọn núi hai người muốn liên hợp lại cùng nhau rồi, trên vạn người tiến vào thí luyện nơi, e sợ một lời không hợp muốn đánh, đến thời điểm một người vẫn đúng là khó đối phó, này không, Nạp Lan thật hai người vẫn còn đang liên hợp những tán tu kia, dù sao thêm một cái người là hơn một phần sức mạnh. Một phút sau khi, Phong Dật nhìn thấy, Nạp Lan thật cùng Tiếu Vũ ngọn núi đã trở về, cùng đi tới được còn có ba người, một tên trong đó nữ tu, hai tên nam tu. Lâm huyên đệ, ba vị này là chuẩn bị đi chung với chúng ta, vị này chính là Triệu Nhãi Như Triệu Sư Muội. Triệu Sư Muội nhưng là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tu vi, tin tưởng chẳng bao lâu nữa, sẽ đột phá đến trúc cơ trung kỳ rồi. Vị này chính là Vương Sư Huyên trúc cơ trung kỳ tu vi. Vị này chính là Vân Sư Huyên trúc cơ hậu kỳ tu vi, lần này chúng ta chuẩn bị lấy Vân Sư Huyên làm chủ. Phong Dật lập tức khách khí cùng ba người chào hỏi, ngoại trừ Vân Sư Huyên bò hò hết ở ngoài, hai người khác đều vẫn tính là không tệ, đối với Phong Dật rất khách khí. Được rồi, sau khi tiến vào tất cả nghe ta chỉ huy, nếu như không nghe, đến thời điểm chính mình muốn chết cũng đừng trách ta. Vân Sư Huyên phách lối nói, sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì Vân Sư Huyên thêm vào lần này, coi như là lần thứ ba tiến vào thí luyện đất. Thí luyện nơi mỗi 10 năm mở ra một lần, nói như vậy, cái này Vân Sư Huyên tối thiểu đã 50 tuổi có hơn rồi hả? Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lão già này ở ta chính là cái kia địa cầu, đã là nửa cái chân bước vào quan tài, đến thời điểm chớ chọc lão tử, chọc lão tử không đánh chết ngươi. Mặc dù nhưng cái này Vân Sư Huyên là trúc cơ hậu kỳ, nhưng là ở trong mắt Phong Dật, chính là một cái nên giả bộ, bức, làm mất mặt hàng. Bất quá Phong Dật cũng không có biểu hiện ra, hết thảy đều chờ tiên tiến vào thí luyện nơi lại nói. Ngẫm lại cũng thế. Phong Dật liền kết đan sơ kỳ đều là cũng dám đối kháng, đừng nói hắn một người trúc cơ hậu kỳ, tùy tùy tiện tiện là có thể cô rồi. Rốt cuộc đang lúc mọi người đợi hơn một canh giờ sau khi, mấy cỗ khổng lồ thần thức ở tất cả mọi người đỉnh đầu đảo qua, ngay sau đó là từng luồng áp lực mạnh mẽ đè ép xuống, có người có thể một chút chống cự, có người trực tiếp sợ đến hai chân run lên quỳ xuống. Các ngươi cái kia đều từng tuổi này còn cùng những này hậu bối đùa giỡn. Một cái thanh âm hùng hậu truyền vào mọi người lỗ tai, theo một cái trống trời cự kiếm che kín bầu trời xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người. Lúc này Phong Dật hai mắt ngưng lại, theo lập tức cúi đầu, vốn cho là ở đây trên vạn người đã bao hàm tất cả mọi người. Làm sao biết những người này chỉ là tán tu, hiện tại đến tới mới là tất cả đại tông môn sức mạnh. Quả nhiên, từ trống trời bên trên cử kiếm trong nháy mắt bay xuống mấy trăm người, ngoại trừ một người là kết đan sơ kỳ ở ngoài, những người khác không ngoài dự tính, tất cả đều là trúc cơ kỳ đại viên mãn. Hừ, chúng ta cùng hậu bối đùa giỡn, dù sao cũng hơn ngươi lão bất tử này linh kiếm môn tam trưởng lão trực tiếp cho bọn họ hạ mã uy cường đi cả ngày đem ngươi này thanh phá kiếm hiển lộ ra. Dường như người nào không biết ngươi có ý kiến đỉnh cấp nguyên khí tựa như. Pháp bảo chia làm linh khí, bảo khí, pháp khí, nguyên khí cùng với hợp thể kỳ đại năng mới có thể sử dụng hồn khí. Sở dĩ xưng là hồn khí là vì tới rồi cấp bậc này, pháp bảo đều sẽ sinh ra khí linh. Mặc dù là cấp thấp nhất khí linh, nhưng cũng đủ để ngạo thị toàn bộ thiên nguyên đại lục rồi. Khà khà, ngươi có gan cũng làm ra một cái cực phẩm nguyên khí ra, điển hình không ăn được nho thì nói nho chua. Linh kiếm môn tam trưởng lão khinh bỉ nói. Hừ, tuyệt bà, ngươi cùng lão bất tử này đấu võ mồm có thể đấu được hắn sao? Người nào không biết linh kiếm môn tam trưởng lão ra đồi miệng có thể đem người chết nói sống. Hừ, chơi xà, ta theo tuyệt bà trong lúc đó nói chuyện. Nào có phần ngươi chen miệng, có tin ta hay không tới địa ngục đi xà sơn đưa ngươi xà đều cho nướng lên ăn rồi. Ra đồi hử lạnh một tiếng nói. Tốt, vậy ta Âu Dương Khắc ngay khi xà đảo chờ ngươi rồi, chỉ sợ ngươi còn không có tiến vào của ta xà đảo, là được linh xà trong miệng món ăn. Âu Dương Khắc mặt tươi cười nói theo soạt hạ xuống, mở ra một cái quạt giấy, phi thường tiêu sái quạt. Tuyệt bà lúc này nhíu mày nói. Đáng ghét, Lão Quy làm sao tới muộn như vậy, đang đợi một phút, không đến chúng ta trực tiếp mở ra thí luyện nơi. Vị kia ra đồi là linh kiếm cửa tam trưởng lão, vượt bà là vượt cửa một tên chấp pháp, Âu Dương Khắc là xà đảo trưởng lão, ba người bọn họ đều là anh biến kỳ sơ kỳ, còn có một Quy Nguyên Tông, chính là không biết là vị nào trưởng lão tới trước. Đứng ở Phong Giật bên người Tiếu Vũ ngọn núi quay về Phong Giật giải thích, dưới cái nhìn của hắn, Phong Giật cái này người ngoại lai nhất định không biết Việt quốc tứ đại thế lực lớn. Phong Giật gật gật đầu, mới vừa muốn nói gì theo khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người của Quy Nguyên Tông đến rồi. Tiếu Vũ ngọn núi nghe được Phong Giật, vừa muốn chỉ điểm hai câu, lập tức khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe một đạo dường như khoảng cách chỗ rất xa truyền tới âm thanh, nhất thời để Tiếu Vũ ngọn núi cảm thấy Phong Giật không bình thường. Ha ha ha, vượt bà, ngươi chính là một cái tính nôn nóng, khoảng cách thí luyện nơi mở ra còn có một khắc chung thời gian, ngươi gấp làm gì à? Không cần hỏi, nhất định là Quy Nguyên Tông trưởng lão rồi. Hừ, vượt bà hừ lạnh một tiếng nói. Lão Quy, sau đó ước định sự tình ngươi muốn là ở tới chậm, cẩn thận chúng ta thật sự không giống nhau. Không chờ ngươi rồi. Được rồi, nhanh chuẩn bị, một hồi thí luyện nơi liền mở ra. Âu Dương Khắc cũng thúc giục. Chẳng ra gì chốc lát, bốn đại tông môn sắp tới hơn ngàn người liền chia làm bốn đám đứng ở phía trước nhất. Chỉ cần thí luyện nơi vừa mở ra, bọn họ sẽ trước tiên vọt vào. Quả nhiên, đợi không tới một phút, mọi người ở đây phía trước lập tức xuất hiện một luồng linh lực gần sóng, luồng rung động này hết sức kịch liệt, chẳng ra gì mấy hơi thở trong lúc đó, liền mở ra một cách đủ có mấy chục trượng khoảng cách lối vào. Trùng! Không nghi ngờ chút nào, ở bốn thế lực lớn anh biến kỳ cao thủ mệnh lệnh dưới, hơn 1.400 thế lực lớn môn nhân nhanh chóng vọt vào thí luyện nơi, khi bọn họ tất cả đều tiến vào. Phong Giật đám người lúc này mới tranh nhau chen lấn xông về phía trước. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Linh Thảo Các. Thượng. Rất nhanh, tất cả mọi người trong chớp mắt liền vọt vào thí luyện nơi, bao quát Phong Giật ở bên trong. Lớn như vậy một cái sân bãi, hơn vạn người, cứ như vậy biến mất ở tứ đại anh biến kỳ cường giả trước mặt. Kỳ quái, vừa nãy tại sao ta cảm giác bên trong có tên tiểu tử rất quen mặt đây? Lúc này ruột bà nghi tiếng nói. Ra đồi cũng là sững sờ. Ta còn tưởng rằng ta cảm biết sai rồi, không nghĩ tới ruột bà cũng phát hiện. Ai nhỉ? Lúc này Âu Dương Khắc trong tay quạt giấy vỗ tay một cái hoảng sợ hô một tiếng. Ta nghĩ tới đến tên kia là ai rồi? Ai? Đường Quốc Triệu gia tập nã người. Phong Giật. Ba người kia cũng đều phản ứng lại, nhưng đáng tiếc, Phong Giật đã tiến nhập thí luyện nơi, bọn họ như thế nào đi nữa hối hận cũng không kịp rồi. Không sao, bọn chúng ta hắn đi ra. Âu Dương Khắc lá trá nói. Vượt bà hừ lạnh một tiếng. Hừ, chờ hắn đi ra. Ngươi cảm thấy hắn một người trúc cơ sơ kỳ vẫn có thể đi ra không? Cũng thế, lấy Phong Giật trúc cơ sơ kỳ tu vi, muốn đang thử luyện chi trong đất sống sót đi ra, vẫn đúng là vô cùng khó. Đương nhiên, này chỉ là bọn hắn ý nghĩ trong lòng cụ thể Phong Giật sẽ như thế nào, chỉ có thể chờ đợi thí luyện kết thúc mới có thể biết. Chỉ có điều cái này thí luyện nơi thời gian có vẻ như có 3 năm dài. Ai cũng không biết năm nay từ thí luyện chi trong đất đi ra ngoài người có thể có mấy cái. Hoàng Thiên Bá thở dài nói. Năm rồi thí luyện nơi mở ra thời điểm, nhìn đi vào rất nhiều người, nhưng thực tế có thể sống đi ra người có thể có ngàn người cái kia là tốt lắm rồi, coi như là bốn thế lực lớn đệ tử, có thể đi ra ngoài cũng ít rồi không có là mấy. Thí luyện nơi, Phong Giật sáu người pha ở trong mọi người, rất nhanh sẽ vọt vào, đang trên vạn người vọt vào thí luyện nơi, trong nháy mắt túm năm túm ba từng người rời đi. Phong Giật mấy người cũng đều hướng về một phương hướng phóng đi, rất nhanh sẽ cùng bị người phân tán ra ra, khoảng chừng chuông trà thời gian, Vân Sư Huyên ngừng lại, một luồng cao ngạo dáng vẻ nói rằng. Từ con đường này quá khứ, có một nơi linh dược viên, Lần trước lúc tiến vào, cái bản không ai có thể phá tan nơi đó trận pháp, các ngươi ai hiểu được trận pháp? Phong Dật trong lòng hơi động, bất quá, cũng không có nói ra chính mình sẽ trận pháp cấm chế, những người khác cũng đều lắc lắc đầu, Vân Sư Huyên dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ nói rằng. Quả nhiên cùng ta suy đoán như thế, đã như vậy, vậy thì đi một nơi khác đi, nơi đó có một cái lầu các, người khác cũng không biết. Vân Sư Huyên xoay người liền hướng về một phương hướng phóng đi, Phong Dật hơi nhướng mày, lập tức đuổi tới, hắn cảm thấy cái này Vân Sư Huyên có vấn đề ở nơi nào không nói ra được, ngược lại chính là để cho mình cảm giác không thoải mái. Bất quá, vừa nhưng cái này gọi Vân Sư Huyên tự tin như thế, vậy thì đi xem hắn một chút trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Một đường bay nhanh. Phong Dật một nhóm sáu người rất nhanh sẽ bôn chỉ mấy chục dặm đấy, đi tới một cái trống trải địa phương, nhìn như nơi này không có thứ gì, bất quá Vân Sư Huyên lại đứng ở nơi đó, cẩn thận tra xét một phen, quay về sau lưng Phong Dật đám người gật đầu một cái, lập tức hướng về bên tay trái vọt tới. Đừng nói, Vân Sư Huyên mới vừa lao ra mấy chục bước, bóng người liền biến mất ở trước mặt mọi người, Phong Dật đợi người trong lòng hơi động. Liếc mắt nhìn nhau, lập tức theo sau, chẳng ra gì chốc lát, sáu người đều vô ảnh vô tung biến mất, dường như xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Mới vừa vọt vào, Phong Dật đám người trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì xuất hiện trước mặt một tòa kiến trúc, không chỉ xuất hiện một tòa kiến trúc, còn có... Ha ha ha, đại sư huynh, không nghĩ tới còn có người biết nơi này, xem ra chúng ta sẽ không tịch mịch. Có người... Không sai, trong này có người, ngực của bọn họ tất cả đều thêu một thanh kim sắc tiểu kiếm, Vân Sư Huyên đám người trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, theo sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mặc cho không ai từng nghĩ tới, ở đây lại có thể biết đụng tới Linh Kiếm Môn người. Xin lỗi, tại hạ không biết Linh Kiếm Môn ở đây, bằng không tuyệt đối sẽ không tới đây, tại hạ này liền rời đi. Nói xong, Vân Sư Huyên đám người ngay lập tức sẽ muốn xoay người rời đi. Nhưng là, đang lúc bọn hắn mới vừa muốn lúc rời đi, Linh Kiếm Môn một người trong đó quát lên. Ta xem ai dám rời đi, ai rời đi, lão tử giết hắn. Nhất thời tất cả mọi người dừng bước, sắc mặt tái nhợt không ngớt, thậm chí cái kia Vân Sư Huyên thân thể đều đang run rẩy, không phải hắn không muốn phản kháng, mà là căn bản không thể phản kháng. Nếu như phản kháng cái kia thập tử vô sinh. Sư huynh có gì chỉ giáo? Vân Sư huynh chiến căng căng hỏi. Khà khà, nếu đến rồi, liền chớ đi, vừa vặn cho chúng ta thăm dò đường, đều mẹ kiếp trở lại cho ta. Tên kia Linh Kiếm Môn đệ tử vô sỉ hô. Chuyện này. Vân Sư Huyên tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, từng có lúc trong lòng cũng của chính mình là muốn như vậy, để Phong Dật mấy người cho mình dò đường, không ngờ rằng mình bây giờ lại cho Linh Kiếm Môn người dò đường rồi. Phong Dật lúc này trong lòng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết rõ bản thân mình tại sao cảm thấy cái này Vân Sư Huyên vấn đề ở nơi nào, nguyên lai hắn cũng là như thế này dự định, để nhóm người mình cho hắn dò đường. Ngươi đi cho Linh Kiếm Môn Sư Huyên dò đường. Vân Sư Huyên chỉ vào Phong Dật hô. Phong Dật khịt mũi nở nụ cười, đi lên phía trước, đi tới tên kia Linh Kiếm Môn đệ tử đối diện, hướng về phía người này nói. Vị Sư Huyên này mời, không biết muốn đi nơi nào dò đường. Ồ! Tên đệ tử này lộ ra một bộ vẻ suy tư. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Tử! Phong Dật hỏi ngược lại một tiếng, nói theo. Chết là rất đáng sợ, bất quá chết thì chết đi, hay là ta số may, không cẩn thận tiến vào cách nào đại năng lưu lại đồng phủ, vậy ta không đã phát tài. Hay a, ngươi cũng thật là cái người lạ kỳ, người như ngươi ta cũng không bỏ được ngươi chết. Linh Kiện Môn đệ tử nói rằng. Bỗng nhiên, được rồi, mau mau gọi cái người đi tới dò đường. Lúc này... Người đại sư kia huyên hơi không kiên nhẫn hô, hắn đang là linh kiếm cửa tiến vào thí luyện nơi kết đan sơ kỳ tu sĩ một trong, cũng là Phong Dật duy nhất chú ý người. Ngươi đã nghĩ như vậy, vậy ngươi phải đi dò đường đi. Bỗng nhiên chỉ vào Phong Dật hô. Phong Dật không nói hai lời trực tiếp đi tới phía trước, đến tu sĩ kết đan kỳ trước người đứng, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Trực tiếp từ nơi này đi vào, nếu như có thể bất tử, đồ vật bên trong tùy ngươi chọn một cái. Lời ấy thật chứ? Phong Dật ngã là có chút bất ngờ, cái này tu sĩ kết đan kỳ lại người cũng không tệ lắm. Coi là thật. Dường như một cơn gió, Phong Dật trong nháy mắt liền hướng về đối phương chỉ địa phương phóng đi. Ngay khi vừa nãy đoạn thời gian đó, Phong Dật đã khiến dùng thần thức dò xét, nơi này chẳng qua là bị một cái tương đối cao sâu cấm chế mà thôi. Đương nhiên rồi, cái gọi là cao thâm cấm chế là đối với sau lưng những kia ngu ngốc nói, đối với mình tới nói, những này cấm chỉ vẫn là rất đơn giản, chính mình không dùng được. Không cần mấy hơi thở là có thể phá tan. Phá tan. Ha ha, đẹp cho bọn họ. Phong Dật coi như là có thể mở ra cấm chế, cũng không cho bọn họ mở ra, chỉ thấy Phong Dật hai tay bấm quyết, hướng về cấm chế chỉ tay theo xứng người lại, cấm chế liền phá tan rồi một vết thương, trong nháy mắt Phong Dật liền vọt vào. Ngay khi tu sĩ kết đan kỳ tỏ rõ vẻ kinh ngạc, muốn đi theo vọt vào thời điểm, cái kia phá vỡ cấm chế trong nháy mắt liền hợp lại cùng nhau, còn Phong Dật, nơi nào vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Vô liêm sỉ, ầm. Một luồng sức mạnh khổng lồ đánh vào cấm chế bên trên, cấm chế nhất thời đung đưa. Tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều lộ ra sợ hãi à, vẻ mặt coi như là cách xa mười mấy trượng, Vân Sư Huyên mấy người bọn hắn đều có thể cảm giác được luồng sức mạnh mạnh mẽ này phả vào mặt. Nguyên lực, đây chính là nguyên lực sao? Trên mặt tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, nguyên lực. Chỉ có ở đạt đến kết đan kỳ sau khi mới có thể chuyển hóa mà thành, ở kết đan kỳ trước, bất kể là ngưng khí kỳ vẫn là trúc cơ kỳ, tu sĩ trong cơ thể hấp thu linh khí chỉ có thể chuyển hóa thành linh lực. Linh lực, nguyên lực, này nghiễm nhiên chính là hai cấp bậc, lúc trước Phong Dật có thể ở vương đống trong tay bất tử, chuyện này quả là chính là lớn vận khí. Tử chết đi cho ta. Linh kiếm môn đại sư huyên nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức đem tức giận trong lòng rơi tại Vân Sư Huyên nhóm người trên thân, nhất thời trong lòng bọn họ kinh hãi không ngớt, cũng không quản đối phương là không là linh kiếm cửa, trực tiếp xoay người chạy ra khỏi nơi này. Đuổi theo, các ngươi đuổi theo cho ta đi tới, không giữ lại ai, cho ta giết sạch sành sanh. Lập tức, linh kiếm môn những người khác tất cả đều đuổi theo, còn hắn thì lại lưu tại nơi này, hắn mạnh mẽ hơn phá tan cấm chế này. Hắn muốn giết Phong Dật mới phương tiêu mối hận trong lòng. Ta Ngô Càn Khôn đời này hận nhất người chính là lừa dối người của ta, ngày hôm nay ngươi phải chết. Ngô Càn Khôn giận dữ hét, theo vận dụng hết toàn thân nguyên lực hung hăng đánh về cấm chế mặt trên. Rầm rầm rầm rầm ầm. Oanh tạc âm thanh không ngừng, Ngô Càn Khôn trong lòng phẫn nộ ngút trời. Lại nói Phong Dật phá tan cấm chế trùng sau khi đi vào. Lập tức linh khí đập vào mặt, ở trước mặt mình xuất hiện một ngôi lầu các tổng cộng 3 tầng, toàn thể đều là một loại linh khí bức người gỗ xây thành. Linh thảo các. Ngay khi Phong Dật vừa nhìn thấy linh thảo các 3 chữ này thời điểm, bên tai trong giây lát truyền ra một giọng già nua. Phàm trần vào ta linh thảo các, nhận ra ngàn loại linh thảo người, khen thưởng ngàn năm linh thảo một cây, nhận ra vạn bên trong linh thảo người. Khen thưởng vạn năm linh thảo một cây, nhận ra 10 vạn chủng linh cỏ người, khen thưởng 10 vạn năm linh thảo một cây. Linh thảo các tổng cộng 100 vạn linh thảo, nếu như có thể toàn bộ nhận ra, đem được ta linh thảo các toàn bộ truyền thừa. Linh thảo các 100 vạn linh thảo truyền thừa, ha ha, lẽ nào ta Phong Dật thật sự nắm giữ vận khí như vậy sao? Phong Dật khuôn mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Nói thật. Phong Dật khác không dám hứa chắc chính mình thật lợi hại, tại đây cái linh thảo, Phong Dật biết tuyệt đối không xuống 100 vạn loại, lúc trước được Phùng Hải Bách Thảo Kinh lúc bên trong liền không còn có 10 vạn linh thảo, tiến vào nơi truyền thừa sau khi đã nhận được linh đảo chi chủ truyền thừa, linh thảo càng là không xuống 100 vạn loại. Lấy Phong Dật thần thức mạnh mẽ, 100 vạn chủng linh cỏ đối với hắn mà nói căn bản là không có dùng, một tháng trước liền toàn bộ nhớ kỹ. Không chỉ như thế, liền linh thảo dược tính, hắn đều xui xẻo cồn qua loạn thục. Một bước, hai bước, ba bước. Phong Dật thân thể vẫn chưa đi đến linh thảo các, thân hình liền biến mất không còn tăm hơi. Vừa vặn vừa lúc đó, Ngô Càn Khôn thân ảnh của xuất hiện ở Phong Dật trước chiếm đoạt địa phương, vừa muốn xông lên, bên tai lập tức truyền đến một tiếng nói già nua. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Linh Thảo Các. Hạ. Ngô Kiền Khôn mãnh liệt oanh kích cấm chế, rốt cuộc ở oanh kích mấy chục lần sau khi cấm chế bị Ngô Kiền Khôn ầm ầm nổ tung. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Trong nháy mắt, Ngô Kiền Khôn thân ảnh của liền vọt vào cấm chế bên trong, vừa vặn vào lúc này, Phong Dật thân ảnh biến mất ở trước mặt của hắn. Ngô Kiền Khôn nơi đó cho phép Phong Dật liền như vậy chạy trốn, lập tức xông lên trên. Linh thảo các mỗi một lần chỉ có thể tiến nhập một người, chỉ có trước một người không cách nào thu được linh thảo các truyền thừa sau khi, ngươi mới có thể tiến vào. Truyền thừa. Linh thảo các. Ngô Kiền Khôn liên tục hai lần hô khẽ nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, như vậy một chỗ, lại còn có nơi truyền thừa, sớm biết như vậy. Lúc đó chính mình nên mạnh mẽ phá tan cấm chế. Nếu như ở thượng cổ thời kỳ, thậm chí là trung cổ thời kỳ, Ngô Kiền Khôn nếu có thể phá tan cấm chế này, đó mới là lạ. Phải biết, trải qua không mấy năm, uy lực của cấm chế đã sớm tùng chuyển động, đây mới là Ngô Kiền Khôn có thể phá tan cấm chế nguyên nhân. Bất đắc dĩ, Ngô Kiền Khôn chỉ có thể ở chỗ này chờ Phong Dật từ linh thảo các bên trong đi ra. Lại đem giết dưới trường, hắn tin tưởng, lấy Phong Dật trúc cơ sơ kỳ tu vi, muốn có được linh thảo các truyền thừa, chuyện này quả là chính là chuyện đùa. Lúc này Phong Dật đã xuất hiện ở một cách để hắn khắp nơi kinh diễm địa phương, chỉ thấy chung quanh hắn linh khí bức người, vàng chói lọi, từng viên một, từng cây linh thảo vần quanh ở xung quanh thân thể của hắn. Phân biệt những linh thảo này sau khi đều sẽ đổi đám tiếp theo thời gian là 20 hơi thở. Âm thanh già nua kia xuất hiện lần nữa ở Phong Dật trong tay, 20 hơi thở thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhận ra 20 cây thảo dược tuy nói đầy đủ, nhưng đối với Phong Dật tới nói, nhưng là quá dài. Linh tức thảo, mộng hồi hương, bách linh diệp, càn khôn thảo. Chẳng ra gì 5 hơi thở thời gian, Phong Dật đem 20 gốc linh thảo toàn bộ nhận thức xong. Chẳng ra gì chốc lát. Phong Dật xung quanh cơ thể linh dược toàn bộ biến mất, bất quá lại xuất hiện 20 cây linh dược, Phong Dật từng cây phân biệt, không kém chút nào. 20 cây, 30 cây, 40 cây. Mãi đến tận Phong Dật trước mặt trong nháy mắt xuất hiện hơn 1.000 gốc linh thảo thời điểm, Phong Dật đã tải linh thảo các đời 3 ngày, 3 ngày nay. Xuất hiện ở Phong Dật trước mặt linh dược có tới mười mấy vạn cây, cái này đại diện cho Phong Dật đã nhận thức ra mười mấy vạn cây linh dược rồi. Ba ngày rồi, ba ngày rồi, tên tiểu tử này lại còn chưa có xuất hiện, lẽ nào tên tiểu tử này linh thảo tri thức thật sự rất thâm hậu sao? Ngô Kiền Khôn tỏ rõ vẻ tức giận nói nhỏ, hắn không tin Phong Dật lại có thể biết ở bên trong chờ thời gian dài như vậy. Lúc đó lại qua 3 ngày, Ngô Kiền Khôn không tin cũng không được, Phong Dật đã tại bên trong đầy đủ đợi 6 ngày rồi, điều này làm cho Ngô Kiền Khôn hết sức kinh ngạc. 3 ngày lại 3 ngày, ước chừng qua thời gian nửa tháng, Phong Dật đều chưa từng xuất hiện, Ngô Kiền Khôn ở điểm này cũng coi như là phục rồi Phong Dật, không chắc, tên tiểu tử này còn thật có thể kế thừa linh thảo các. Hừ, coi như là kế thừa linh thảo các truyền thừa thì lại làm sao, đi đi luyện đan sư truyền thừa, như thế nào đi nữa kế thừa, đi ra cũng phải chết. Ngô Kiền Khôn hừ lạnh một tiếng nói. Trải qua mấy ngày nay cân nhắc, Ngô Kiền Khôn đã xác định cái này truyền thừa chỉ định chính là đan dược đại sư lưu lại truyền thừa, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng quá nhiều. Dòng dã thời gian nửa tháng. Phong Dật nhận ra không xuống 80 vạn linh thảo, không có một lần sai lầm, khoảng cách cuối cùng 100 vạn linh thảo chỉ không đủ 20 vạn rồi. Chân khổ căn tử san linh, độ phong diệp. Tuy rằng không ngủ không nghỉ, Phong Dật nhưng không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, trái lại trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, bởi vì đây là một cách để hắn củng cố quá trình học tập, thậm chí hắn phát hiện cái này linh thảo các chủ nhân đối với linh thảo tri thức cũng không thua gì linh đảo chi chủ, chẳng trách trung cổ thời kỳ hoặc là thượng cổ thời kỳ người luyện chế đan dược cao cấp như vậy. Thời gian lần thứ hai trôi đi, để Phong Dật cảm thấy giật mình là trăm vạn chủng linh cỏ hắn đã sớm phân biệt xong xuôi, nhưng là trước mặt mình xuất hiện linh thảo vẫn không có đình chỉ. 110 vạn, 120 vạn, 150 vạn, 260 vạn, đây đã là Phong Dật một cái cực hạn rồi. Hắn ở đây linh đảo chi chủ cái kia đạt được đến luyện đan tâm đắc bên trong linh thảo cũng chính là như vậy số lượng. Rốt cục Phong Dật không cách nào ở nhận ra bên người linh thảo, bên tai lại vang lên âm thanh già nua kia. Tiểu tử không tệ, lại có thể trả lời ra 2.683.000 nhiều linh thảo, đây đã là nhiều năm qua ta đụng tới cực kỳ có thiên tài tu sĩ. Sau một khắc, ông lão nói xong, Phong Dật xuất hiện ở một nơi khác. Nơi này đang là linh thảo các tầng thứ 3, đồng thời ở Phong Dật xuất hiện trước mặt một vị hư huyễn ông lão. Ồ! Nhìn thấy ta lại không có cảm thấy kinh ngạc. Tên này hư huyễn ông lão mặt tươi cười nói. Phong Dật cung kính lễ trên thi lễ nói rằng. Xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Không tệ, không tệ, hiểu được tôn lão, sáng suốt uyên bác, là một khối vật liệu tốt. Lão phu khi còn sống người khác đưa một cách biệt hiệu, linh đan thượng nhân. Linh đan thượng nhân tỏ rõ vẻ tự hào nói. Không nghi ngờ chút nào, cái này linh đan thượng nhân nhất định là một vị luyện đan sư, hơn nữa luyện đan đẳng cấp tuyệt đối rất cao, nếu như Phong Dật có thể có được sự chỉ điểm của hắn, luyện đan trình độ nhất định sẽ được 10 phần tăng cao. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền không nghe thấy danh hiệu của ta, cũng thế, các ngươi thời đại này đã xuống dốc khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, ai thật sự làm cho người ta không cách nào tin nổi a. Linh đan thượng nhân dường như hết sức cảm khái, không ngừng thở dài. Phong Dật không nói gì, tiếp tục chờ chờ linh đan thượng nhân lời kế tiếp. Quả nhiên linh đan thượng nhân đang thở dài một phen chi sau tiếp tục nói. Bất quá không liên quan, chỉ cần học thuật luyện đan của ta, bảo đảm ngươi thăng cấp không có bình cảnh, muốn lên tới cấp nào liền lên tới cấp nào. Xin hỏi tiền bối, ở trở thành thần hồn trạng thái thời điểm, đạt đến cảnh giới gì? Phong Dật lần thứ nhất mở miệng hỏi lời nói. Linh đan thượng nhân lập tức lộ ra một bộ xấu hổ vẻ mặt nói rằng. Không cao, không cao, ha ha ha. Tiền bối, ta là sa sút thời đại tu sĩ, cái gì đều không rõ ràng, tiền bối là không cao rốt cuộc là cảnh giới gì. Phong Dật người này nơi nào đều tốt, chính là nhìn thấy ai giả bộ, hắn đã nghĩ đánh ai mặt. Chính là cái này linh đan thượng nhân Phong Dật cũng là theo bản năng liền hỏi lên. Linh đan thượng nhân trong nháy mắt mặt già đỏ ửng, bất quá qua trong giây lát liền lộ ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm, hướng về phía Phong Dật quát lên. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì, lẽ nào là không tin lão nhân gia ta sao? Đã như vậy, vậy ngươi liền đi ra ngoài đi. Phong Dật con ngươi đảo một vòng. Lập tức nghĩ đến chính mình tiến vào linh thảo các trước thấy cái kia tức giận bóng người cùng rít gào gào thét, trên mặt lập tức lộ ra một bộ nụ cười nói. Tiền bối quả nhiên là cao nhân, nói đều là cao thâm khó lường, tiểu tử ngu dốt, tiền bối nhất định là cái kia phong linh bên trên đại năng, thậm chí ở lời dạy bảo của tiền bối dưới, tiểu tử định có thể một bước lên trời. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Phong Dật câu nói này nói tới linh đan thượng nhân cái kia là một thoải mái a, mới vừa khí tất cả đều xếp hàng đi ra ngoài, mơ hồ vẫn có thể nghe thấy được một luồng mùi vị khác thường. Tiểu tử không tệ, xem ở ngươi mắt sáng nhận thức anh hùng mức, lão hủ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta rốt cuộc là tu vi gì. Phong Dật lập tức một bộ thần sắc kích động nhìn chằm chằm linh đan thượng nhân chờ đợi hắn giải thích. Lão phu năm đó dương thực cảnh đỉnh điểm. Linh đan thượng nhân một bộ tự hào vẻ mặt nói rằng. Tiền bối kia thuật luyện đan lại đến cấp bậc gì? Nghe được Phong Dật hỏi như vậy, linh đan thượng nhân lộ ra một bộ hoài niệm vẻ mặt, Dường như qua rất lâu, Linh Đan thượng nhân mới thở dài một hơi nói rằng: "Hoài niệm xưa nay đều là tốt đẹp, chính là xin thứ cho ta vừa nãy lúc thái." Bỗng nhiên, Linh Đan thượng nhân khí thế của vô hạn tăng lên, phô thiên cách địa dâng tới bốn phía, phong giật trên người trường bào bay phần phật, không gió mà bay. Phong giật trong nháy mắt cảm giác được, Linh Đan thượng nhân dáng người vô hạn cất cao, dường như đỉnh thiên lập địa. "Ngươi cũng đã biết chúng ta luyện đan sư nhất mạch cấp bậc phân chia. Đệ tử có biết một, hai, luyện đan sư chia làm cửu phẩm, nhất phẩm đến tam phẩm là một đẳng cấp, tứ phẩm đến lục phẩm là một đẳng cấp, thất phẩm đến cửu phẩm là một đẳng cấp, đệ tử liền biết những thứ này." "Đúng vậy, chỉ có thể nói, ngươi cũng biết chỉ có thể xem như là gia lông, chúng ta luyện đan sư nhất mạch xác thực chia làm 9 phẩm cấp, mà ngươi nói 9 phẩm cấp chỉ có thể coi là nhập môn." "Nhập môn?" Phong giật trong lòng kinh hãi, vừa tới cửu phẩm luyện đan sư chỉ có thể coi là luyện đan sư nhất mạch nhập môn. Hơn nữa nghe trong lời nói ý tứ của ở vào trên cửa còn có 8 phẩm cấp. "Đúng, nhập môn, lớn tai biến sau khi Đông Nguyên tinh vực không chỉ tu sĩ một mạch cô đơn rồi, chính là luyện đan sư một mạch cũng đồng dạng cô đơn rồi, thậm chí ngay cả nhập môn đều trở nên rất khó. Đương nhiên, này cùng lúc đó lớn tai biến sau khi luyện đan sư một mạch đột nhiên đứt gãy có quan hệ." "Đứt gãy?" "Đúng, lớn tai biến sau khi luyện đan sư một mạch hầu như chết hết, coi như là sống sót cũng đều là một ít nhập môn luyện đan sư, cho nên mới phải để luyện đan sư một mạch mai một đi, mà chúng ta những này có năng lực luyện đan sư tuy rằng để lại truyền thừa, nhưng là thấy không tư chất luyện đan sư, căn bản không muốn truyền thụ cho bọn họ, dù sao, chúng ta đều ủng có sự kiêu ngạo của chúng ta." Xác thực, đối với một tên bậc thầy luyện đan tới nói, bọn họ nắm giữ sự kiêu ngạo của chính mình, nhưng là mấu chốt nhất là, coi như là những kia tư chất kẻ ngu rốt được truyền thừa của bọn họ cũng sẽ không đem thuật luyện đan phát dương quang đại. "Nói như vậy, lão gia ngài có thể đem ta chuyện tới nơi này, là coi trọng tiểu tử." Phong giật một bộ tặc tặc bộ dạng hỏi. Linh đan thượng nhân cười hắc hắc nói. "Không sai. Lão nhân gia ta là coi trọng ngươi rồi, nhanh tắm một cách đi." Phong giật lập tức nắm thật chặt vạt áo của chính mình, kinh ngạc trong lòng, lão bất tử này chẳng lẽ có thích trai đẹp. Tắm một cái? Chẳng lẽ là tắm hoa cúc? "Tiểu tử, ngươi đem lão nhân gia ta nghĩ thành hình dáng ra sao, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lão nhân gia ta coi như là có phương diện nào ham muốn. Nhưng lão nhân gia ta bây giờ là thần hồn trạng thái, làm sao có thể xuống tay với ngươi đây?" Phong giật ngạc nhiên, lẽ nào lão bất tử này thật sự có phương diện nào ham muốn? "Mẹ ơi rồi, nhanh, nơi đó có một cái phạt cốt tẩy tủy đan, tiểu tử ngươi tại đây một thân rác rưởi tư chất còn muốn trở thành vị đệ tử của ta, ta xem đều dốc hết tâm can." "Cái gì? Phạt cốt tẩy tủy đan? Hỗn độn bất diệt thể? Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu? Thực hiện Huyết Công Từ?" Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 69. Ảo cảnh. Phạt cốt tẩy tủy đan, mình đã phạt cốt tẩy tủy hai lần rồi, tự mình cảm giác tư chất của mình tăng lên rất cao, lão già này lại còn để cho mình phạt cốt tẩy tủy, lẽ nào lão tử tư chất thật sự kém như vậy sao? Quay đầu nhìn lại, quả nhiên ở một bên bày đặt một cái đánh cấm chế hộp ngọc. Phong giật đi tới cầm lấy hộp ngọc, cấm chế phía trên rất đơn giản, phong giật nhanh và gọn cho phá trừ. Mở hộp ra, nhất thời một luồng linh khí phả vào mặt, cái này phạt cốt tẩy tủy đan tuyệt đối thuộc về thượng phẩm, so với từ bản thân tiếp xúc được tất cả đan dược đẳng cấp đều cao. Phong giật khuôn mặt sắc mặt vui mừng, không nói hai lời trực tiếp cầm lấy phạt cốt tẩy tủy đan liền nuốt tới rồi trong miệng, nhất thời hóa thành một luồng nước bọt trợt vào trong bụng. Chậm đã. What? Cái ý tứ? Phong giật sườn sốt một chút. Nhưng là phạt cốt tẩy tủy đan đã tiến nhập trong bụng. Ai nói cho ngươi biết phạt cốt tẩy tủy đan là như thế ăn? Tiểu tử ngươi, nếu như không chết lời nói, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Bất tử. Cái gì? Phong Dật lời còn chưa nói hết, liền lập tức rõ ràng Linh Đan Thượng Nhân là có ý gì rồi. Một luồng khổng lồ muốn trùng bảo chính mình sức mạnh của thân thể trong nháy mắt từ mình trong bụng bộc phát ra, nhất thời Phong Dật liền ngã xuống đất. Thân thể thống khổ là hắn xưa nay đều không có bị qua, cho dù là lúc trước bị Vương Đống đánh thành sắp chết trọng thương cũng không có quá. Tiểu tử, lão nhân gia của ta lời còn chưa nói hết, ngươi liền đem đan dược ăn, đối với thể chất của các ngươi đại đạo không hoàn toàn, muốn ăn viên này phạt cốt tẩy tủy đan, nhất định phải phối hợp một ít những thứ khác đan dược mới có thể, lần này được rồi, nếu như ngươi không chịu nổi viên này phạt cốt tẩy tủy đan sức mạnh, ngươi nhất định sẽ bị đại đạo lực lượng giết chết. Phong Dật không phải người nhận thua, nhưng là sự lỗ mãng của hắn mang đến cho hắn phiền toái cực lớn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thượng cổ phạt cốt tẩy tủy đan uy lực lại khổng lồ như vậy, rõ ràng mình làm sơ ăn vào. Thượng cổ trúc cơ đan thời điểm chưa từng xuất hiện tình huống như vậy à? Hắn cũng không thể tưởng coi như hắn ăn là thượng cổ trúc cơ đan, nhưng là của hắn thượng cổ trúc cơ đan là mình luyện chế, bây giờ Đông Nguyên tinh vực căn bản đại đạo không hoàn toàn, coi như là dùng tới cổ trúc cơ đan phương pháp luyện đan, luyện chế ra tới trúc cơ đan cũng là đại đạo không hoàn toàn. Có thể là linh đan thượng nhân phạt cốt tẩy tủy đan, nhưng là ở đại đạo đều đầy đủ dưới tình huống luyện chế, Phong Dật mạo muội ăn đi tuyệt đối sẽ gặp sự cố. Thân thể mỗi một nơi, mỗi một góc đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này ở xé rách như có ngàn vạn sâu nhỏ ở cắn xé, đang ngọ nguậy, loại kia đau nhức tê dại nuôi cảm giác để Phong Dật thừa nhận thống khổ to lớn. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi, lúc này Phong Dật mặt của đã vặn vẹo khiến người ta cảm nhận được sợ hãi, lúc này Phong Dật cảm thụ không ai có thể biết. Tuy rằng Linh Đan Thượng Nhân xem đau lòng, thế nhưng tất cả những thứ này chỉ có thể dựa vào Phong Dật chính mình. Đau đớn, chua xót, tê dại nuôi, để Phong Dật một lần lại một lần vài lần ngất, nhưng là hắn dựa vào ý chí của mình toàn bộ gánh đi, nhưng là nguồn sức mạnh này thật sự là quá cường đại, rốt cuộc ở một lần mãnh liệt bạo phát dưới, Phong Dật hôn mê. Đây là nơi nào? Trong giây lát, Phong Dật phát hiện mình xuất hiện ở một cái kỳ lạ thế giới này khắp nơi đều đầy giấy thơm ngát, dường như hắn liền nơi ở một cái linh thảo thế giới. Không sai, liền là linh thảo thế giới. Tỏ rõ vẻ đều là kinh sắc, Phong Dật nhìn chăm chú lên trước mặt một cây lại một cây linh thảo, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, chẳng lẽ mình đã bị chết hay sao? Nhớ được bản thân rõ ràng hay là tại linh thảo các, tại sao lại xuất hiện ở nơi này đây? Đúng rồi, linh thảo các, phạt cốt tẩy tủy đan. Phong Dật toàn bộ đều đã nhớ tới, muốn nói là chết, chính mình vẫn đúng là không tin cái kia. Kết quả duy nhất chính là mình hôn mê tiến nhập một thế giới hư ảo. Đầu óc chuyển đặc biệt nhanh, Phong Dật rất nhanh sẽ ý thức được chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng là đây mới là đáng sợ nhất, nếu như hắn không biết mình là nằm ở trong ảo giác, cái kia còn có một nửa cơ hội có thể tỉnh lại, dù sao ảo giác là cần một sát na linh cảm lấp lóe, sau đó đột phá hư huyễn ràng buộc để cho mình tỉnh táo. Nhưng là bây giờ Phong Dật như là đã nhận ra cái kia muốn tỉnh lại, đây tuyệt đối là khó càng thêm khó, tỷ lệ thành công hầu như là số 0. Nếu là ảo giác vậy thì có biện pháp đi ra ngoài, bất quá xuất hiện ở trước khi đi, chính mình hay là trước nhìn chính mình xây dựng cái này ảo cảnh là cái dạng gì nữa trời đi. Thất tinh thảo, ba lan diệp, hoát hưng thảo. Trong này linh thảo có tới mấy triệu loại, có thể nói, nơi này chính là linh thảo thế giới, không chỉ như thế, nơi này linh thảo so với từ bản thân biết còn nhiều hơn. Một triệu, 2 triệu, 3 triệu, 400 vạn. Gần nghìn vạn linh thảo chủng loại, Phong Dật cũng chỉ nhận thức hơn 260 vạn, còn dư lại hết thảy linh thảo hắn cũng không nhận ra. Bất quá, Phong Dật đem còn lại những kia tất cả linh thảo toàn bộ đều ghi vào trong đầu, hắn tin tưởng tương lai có một ngày trung quy sẽ học gây nên dùng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Phong Dật đầy đủ ở cái này ảo cảnh ở trong đời mấy chục ngày. Hắn cũng chỉ đem những linh thảo này nhớ ký một nửa, dù sao hắn phải đem mỗi một gốc linh thảo dáng dấp tất cả đều ghi vào trong đầu, dù sao tương tự chính là linh thảo thật sự là nhiều lắm, sự chênh lệch cũng chỉ có chút nào chi kém, thường thường này một tia một hào chênh lệch có thể quyết định một người thậm chí nhiều hơn người sự sống còn, cũng bao quát Phong Dật chính mình. 100 ngày, 200 ngày, 300 trời. Phong Dật đầy đủ ở ảo cảnh bên trong ngẩn ngơ mấy trăm ngày, rốt cuộc đem những linh thảo này tất cả đều ghi vào trong đầu, thật dài ra một ngụm chọc khí. Phong Dật khuôn mặt lộ ra nụ cười, khoảng thời gian này hắn sử dụng trí tuệ thật sự là nhiều lắm, thậm chí hắn có thể đủ cảm giác được mình một tia thiếu thốn. Là nên đi ra thời điểm rồi, Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhưng là bất luận Phong Dật khiến dùng phương pháp gì đều không thể đi ra cái này ảo cảnh, có thể nói, hắn đã bị vây ở cái này trong ảo cảnh. Bia nó, y phục rồi y, này rời ạ vẫn là làm mộng sao? Phong Dật trực tiếp tuôn ra thô tục, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại tỉnh không đến, không ra được. Nơi này cũng cứ như vậy lớn, mấy cây số mà thôi, đập cái liền không ra được đây. Phong Dật trong lòng đó là tràn đầy nghi hoặc, thật sự không biết vì sao là xuất hiện tình huống như thế. Mấy dặm nơi, Phong Dật chuyển vô số vòng, nhưng vẫn như cũ không tìm được lối ra, Phong Dật đã sắp điên rồi. Hắn bây giờ gần giống như bị vây ở giấc mơ của chính mình giống như vậy, căn bản là không có cách đi ra cảnh khốn khó. Nhìn chằm chằm đã không hề co giật Phong Dật, Linh Đan Thượng Nhân có chút thở dài, bất quá cảm nhận được Phong Dật trong cơ thể bàng bạc sinh cơ, Linh Đan Thượng Nhân ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Ồ, không đúng vậy, tên tiểu tử này đã bị chết, tại sao trong cơ thể sinh cơ sẽ như vậy bàng bạc đây? Hơn nữa hắn cũng không còn thổ huyết, không nổ thể mà chết a. Chuyện như vậy liền là Linh Đan Thượng Nhân đều là lần đầu tiên gặp phải, nói như vậy, bị như vậy sức mạnh khổng lồ xung kích, rất ít người có thể thừa nhận được hạ xuống. Đương nhiên, đây đều là lấy hiện nay đích thiên quy tắc mà nói, vô số năm qua tiến vào linh thảo các người cũng không ít, đương nhiên cũng không thiếu thiên túng chi tư. Tại sao sẽ như vậy chứ? Vì sao lại như vậy chứ? Đối với một tên tư thâm luyện đan sư tới nói, bất kỳ nghi nan tạp chứng đều có thể gây nên hứng thú của bọn họ, Linh Đan Thượng Nhân đồng dạng cũng không ngoại lệ. Kỳ quái, kỳ quái. Linh Đan Thượng Nhân kiểm tra một phen Phong Dật lúc này tình hình, lại là mò mạch, lại là đảo mắt, căn bản không đem Phong Dật trên người bài trừ ô uế coi thành chuyện gì to tát, trong lòng kinh ngạc để hắn kinh ngạc liên tục, phải biết. Lấy Linh Đan Thượng Nhân cảnh giới bây giờ tùy tiện liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra người tật xấu ở nơi nào, nhưng là ở tra xét Phong Dật sau khi, nhất thời để hắn giật mình không thôi. Khá lắm, không có kinh mạch, lại có thể tu luyện, hơn nữa còn tu luyện thành trúc cơ kỳ, nhưng là tu vi đạt đến trúc cơ kỳ thậm chí ngay cả cơ đài đều không có, cũng thật là khó gặp kỳ nhân. Không đúng. Linh Đan Thượng Nhân lần thứ hai kiểm tra sau khi, khuôn mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt, trước mắt vị này hôn mê bất tỉnh người lại là hoàn mỹ trúc cơ, chỉ bất quá hắn cơ đài cũng không phải là theo lẽ thường đến suy đoán. Lấy ngũ tạng lục phủ cùng tứ chi là cửu đại cơ đài, hình thành hoàn mỹ nhất trúc cơ, lấy thân thể lớn nhất linh tính đại não là đan điền để cửu đại cơ đài vần quanh, khá lắm, tên tiểu tử này quả thực chính là nghịch thiên người. Lúc này Linh Đan Thượng Nhân tỏ rõ vẻ thần sắc kinh hãi, cả người đều có chút đương cơ, nếu để cho người này trưởng thành tuyệt đối là nghịch thiên người, chỉ có điều, người như vậy e sợ khó có thể tồn với thế gian. Đáng tiếc, nếu như người này có thể trưởng thành, nói không chắc. Dường như xúc động trong lòng bí ẩn, Linh Đan Thượng Nhân không hề nói tiếp, chỉ là thở dài một cái, bắt đầu suy tư. Làm sao mới có thể đem Phong Dật tự chính mình xây dựng trong ảo cảnh dẫn dắt đi ra? Ta nhỏ bé ngoan, chẳng lẽ mình thật sự muốn trở thành người sống đời sống thực vật? Phong Dật nhưng là biết, một người trở thành người sống đời sống thực vật chính là tư duy sinh động ở mặt khác một cái không gian kia chính là mình xây dựng một cái không gian, vì lẽ đó, rất nhiều người sống đời sống thực vật rất khó từ trên thực tế bị kéo trở về, có thể kéo trở về người đều là những kia lực ý chí kiên định người. Không có ở tìm kiếm, Phong Dật khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu minh muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Trong lúc vô tình, Phong Dật vận khí đạo tâm quyết. Chính đang linh thảo các suy tư, linh đan thượng nhân tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm toàn thân kim quang hào phóng Phong Dật. Hắn không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy Phong Dật trên người giữa kim quang lại mơ hồ xuất hiện hơn trăm màu vàng chữ nhỏ lúc, cả người đều ngây người. Hắn tuy rằng chưa từng xem tình huống như vậy, nhưng trong lòng nhớ tới một cái truyền thuyết. Mấy triệu năm trước, Đông Nguyên tinh vực xuất hiện một vị đế vương, người này vô cùng cường đại, chỉ cần cũng bởi vì sự tồn tại của hắn, liền để Đông Nguyên tinh vực đã trở thành xếp hạng thứ 50 ánh sao vực. Không nên xem thường 50 vị trí đầu, phải biết toàn bộ vũ trụ, tinh vực biết bao nhiêu, có thể tiến vào 50 vị trí đầu tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả, mà vị đế vương có người nói công pháp tu luyện đó là có thể đủ tỏa ra kim quang bên trong mơ hồ có màu vàng chữ nhỏ đang lưu động. Lẽ nào hắn chính là vị đế vương truyền nhân hay sao? Vô ý thức bên trong vận lên đạo tâm quyết, Phong Dật từ từ tiến nhập một cái không minh trạng thái, lập tức ở trước mặt của hắn xuất hiện một viên màu vàng hoa sen đỉnh đài sen kim quang tỏa sáng trực tiếp đem Phong Dật bao phủ ở bên trong, đang kim quang biến mất thời điểm hoa sen làm Phong Dật đã biến mất không.